Chương 2120, Hạo Kiếp Thiên Địa Hữu Sinh Tử. 1. Mọi người toàn bộ kinh hãi, Hổ Thiện nói, Lạc Ly, người nói cái gì? Lạc Ly nói, ta đã nắm giữ ba đạo lực căn nguyên vũ trụ, pháp lực trước kia, còn có thể còn lại một ít, ta đi cứu bọn họ. Mộc Thần nói, không được, rất nguy hiểm, sẽ chết. Lạc Ly cười nói, năm đó Trần Đạo tiền bối từng giúp ta, cổ đạo từng chỉ điểm ta. Chịu ân người giọt nước, tất báo cả dòng sông, tuy với rất nhiều người là câu nói vui, nhưng mà đối với ta, quả thật ta tín niệm. Chẳng lẽ liền nhìn bọn họ chết đi như vậy, ta không cam lòng, nếu ông trời cho chân thổ chân thủy lực, ông trời cho ta lực lượng, ta đây phải đi cứu bọn họ. Cứu một cái, là một cái. Lạc Ly chậm rãi rời khỏi Tuyên Châu Đại Lục, phi độn lên. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức trở về địa vực Sở Nam, mà là ở trên không Tuyên Châu Đại Lục này phi độn. Chỉ cần rời khỏi phạm vi bảo hộ của địa hỏa Long Hào, nhất thời Lạc Ly liền cảm giác được phi độn vốn đơn giản, phi độn vốn phi thường nhẹ nhàng, ở một khắc này, toàn bộ cảm giác quen thuộc, toàn bộ biến mất, trở nên khó có thể giá ngự. May mắn, chân hỏa trong cơ thể, bốc lên vô tận, chân thổ hậu trọng có lực, chân thủy tư nhuận vạn vật, ba loại lực căn nguyên thiên địa này, tinh hoa ngũ hành cực trí, chậm rãi cho Lạc Ly, vô tận lực lượng, khiến cho hắn ở trong thế giới hỗn loạn này, một lần nữa nắm trong tay pháp lực. Lạc Ly ở đây phi độn một lát, với thực lực phản hư chân nhất của hắn, lập tức nắm giữ vô số khiếu môn, sau đó Lạc Ly thở ra một hơi dài, xuống phía dưới chạy đi. Xuống phía dưới, rơi vào bên trong cửu thiên, lúc này hai thế giới đã dung hợp không sai biệt lắm, rốt cuộc không có vẫn thạch phi thiên đáng sợ, nhưng mà, hoàn cảnh cả thiên địa, triệt để cải biến. Cửu trọng Vân Tiêu thế giới trung thiên chủ trước đây, một khắc này, toàn bộ biến hóa. Vân Tiêu không còn, lại hóa thành các loại tồn tại kỳ dị. Tầng Vân Tiêu ngoài cùng, thế mà dẫn một loại hàn khí, toàn bộ mây trắng, hóa thành vân hải đóng băng, mây trắng trước đây, toàn bộ hóa thành tiêm băng. Băng vân này, giống như vô số lợi nhận, càng đáng sợ là bọn họ còn đang quyển động. Thật giống như giảo nhục ghi, bất luận ngươi là cái gì, bị bọn họ cuốn vào, lập tức ma diệt thành phấn. Nhìn đến bọn họ, Lạc Ly thở ra một hơi dài, giống to một tiếng, oanh, ra tay. Pháp y sơn nhạc nhất thời dâng lên, ở bên cạnh Lạc Ly hóa thành một núi cao. Bảo hộ Lạc Ly, sau đó Lạc Ly từ trên trời rơi xuống, lập tức tạp toái băng vân này, hướng về bên dưới. Oanh, bất luận băng nhận này quyển động như thế nào, pháp y sơn nhạc trên người Lạc Ly, không ngừng sinh ra, ổn như Thái Sơn, đem Lạc Ly chặt chẽ bảo hộ. Ở dưới pháp ý sơn nhạc này bảo hộ, Lạc Ly phá khai vân tiêu. Phong cuồng tiếp tục rơi xuống, vân tiêu bên dưới, có hóa thành hỏa vân, có hóa thành phong vân, Lạc Ly đột phá từng đạo, nhất thời cửu tiêu hạ xuống. Đại địa xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, nhìn xuống, nhất thời Lạc Ly nhíu mày, cảnh sắc quen thuộc trước đây, toàn bộ không thấy, đại địa hỗn loạn bất kham. Lộn xộn, tất cả đều là sụp đổ. Hắn lập tức phát ra giống to, lấy chi niệm phản hư chân nhất, hướng về bốn phương tám hướng giống đi. Ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, có ai cần cầu cứu, nhanh chóng hồi âm. Thanh âm chấn chiến thiên địa, theo hắn la lên, lập tức còn có hồi ứng. Lạc Ly, Lạc Ly, ta là cổ đạo Uế Ma Tông, cầu cứu. Ta là Trần Đạo La Phù Kiếm Phái, cứu chúng ta. Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Phó Công Minh, cầu cứu. Tâm Thiện Kiếm Tông, cầu cứu. Nhất thời mấy phản hư bắt đầu kêu cứu. Tu sĩ có loại có thể hồi ứng này, chỉ có phản hư chân nhất mới được. Hồi ứng phân biệt là Uế Ma Tông, La Phù Kiếm Phái, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Tâm Thiện Kiếm Tông. Thượng môn khác, Ngũ Độc Giáo, Huyễn Ma Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Thần Độn Tông, Cổ Mộc Lĩnh, Cửu U Quỷ Minh Phái. Bọn họ đều không có hồi ứng, Quang Ma Tông bởi vì phạm vô kiếp, đã xác định an toàn, sẽ không hồi ứng. Mấy tông môn khác, không biết là tông môn diệt vong, hay là căn bản không tin Lạc Ly sẽ cứu bọn hắn. Lạc Ly lập tức căn cứ bọn họ la lên, tỏa động phương hướng bọn họ, sau đó lập tức hướng về một chỗ gần nhất bay đi. Nơi đó chính là Uế Ma Tông, cách Lạc Ly gần nhất, xa hơn một ít chính là La Phù Kiếm Phái, sau đó là Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Tâm Thiện Kiếm Tông. Mặc dù là cứu người, cũng chia thứ tự trước sau, đương nhiên cứu Minh Hữu trước, sau cứu những người khác. Còn có một địa phương, Lạc Ly nhất định phải đi, thì phải là thôn Thiên Giáo, không biết lão khất cái như thế nào. Lạc Ly hướng về Uế Ma Tông bay đi. Đột nhiên nghe nơi xa, có người hồi ứng. Lạc Ly, ta ở chỗ này. Thanh âm ảm đạm, Lạc Ly lập tức điều chuyển phương hướng, hướng về nơi đó bay đi, bỏ qua Uế Ma Tông. Thanh âm này chính là lão khất cái. Ở thiên địa này phi độn, nguy hiểm vô số, mặc dù vẫn thạch không có, nhưng mà ở phía trên đại địa này, kinh thường sẽ có cương phong khí bạo, cương phong này giống như lợi nhận, cắt vạn vật, có tích hàm độc hỏa, đốt diệt thiên địa. Phía trên đại địa, nham tương dâng trào, núi đá sụp đổ, hơn nữa thỉnh thoảng có sóng to cao ước chừng trăm trượng nghìn trượng xuất hiện, giản trực vi phạm pháp tắc tự nhiên, cao hơn mặt đất, hoành tảo mà qua, nơi nó đến, tất cả toàn bộ bị thổi quét. Càng đáng sợ là không có đạo lý nào có thể nói, ở thế giới này, tất cả đều là hỗn loạn bất kham. Trong thiên địa, thê thảm vô cùng, có một chỗ chính là thi hải. Ít nhất mấy trăm vạn thi thể, tập trung nơi đó, hình như là cương phong hải lưu thổi quét chỗ này. Trong đó có súc vật, có dã thú, có nhân tộc, có lão nhân, có đứa nhỏ, có ôm lấy nhau, mẫu thân ôm đứa nhỏ, trượng phu ôm thê tử, muốn thay bọn họ kháng trụ nguy cơ, nhưng mà cuối cùng, đều là tử vong. Còn có địa phương, có thể nhìn ra chính là thành trấn, nhưng mà bên trong một mảng tĩnh mịch, phải biết là độc khí xâm nhập, mọi người trong đó, có đang ở tử lâu sướng ẩm, có đang ở đau khổ canh tác, trong nháy mắt chính là toàn bộ tử vong. Đang bay, nhất thời Lạc Ly nhìn đến một di tích tông môn, chính là Bàng Môn Lại Y Tông, đại trận hộ sơn tông môn Bàng Môn này đã bị vỡ nát, cao thấp tông môn, toàn bộ chết hết, trong đó ba thi thể hóa thần chân tôn còn bảo lưu tư thế cố gắng cuối cùng, muốn tí hộ đệ tử chính mình. Đại kiếp thiên địa, nhìn không đành lòng, Lạc Ly thở dài một tiếng, chính mình có thể cứu mấy cái, chính là mấy cái đi. Lạc Ly hướng về phương hướng lão khất cái cầu cứu bay đi, đột nhiên Lạc Ly chợt giảm tốc độ phi độn, hướng về mặt đất hạ xuống. Ở phía trên một chỗ mặt đất, rõ ràng có một đoàn hào quang, ở trong hào quang kia, có 17-18 nhân tộc, vẫn là sống. Trong đó một người, phải biết là tu sĩ, ít nhất cảnh giới hóa thần, cầm trong tay một bảo, gắt gao kiên trì. Chương 1313, Hạo Kiếp Thiên Địa Hữu Sinh Tử. 2. Ở bên cạnh hắn, rất nhiều nhân tộc, trong đó còn có 2-3 phàm nhân, cách ăn mặc cùng tu sĩ hoàn toàn khác nhau, xem ra chính là được tu sĩ này cứu. Bảo vật tán phát hào quang mỏng manh, đây là nguyên nhân bọn họ không có tử vong, nhưng mà chỗ không xa, chính là nham tương cuồn cuộn mà đến, chỉ cần đến bên cạnh bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người đã tuyệt vọng, tiếng kêu rên không ngừng, chỉ có hóa thần chân tôn, gắt gao kiên trì. Nhìn đến Lạc Ly ngự không hạ xuống, tu sĩ kia mừng rỡ, hướng về Lạc Ly liều mạng vẫy tay. Lạc Ly đến đây, chính là lóe lên, duỗi tay ra, sử dụng lực ba đại căn nguyên chính mình, khai tích thái sơ động thiên, sau đó dụng lực một chảo nói. Thu, ở địa vực hỗn loạn này, thái sơ động thiên cũng không có công dụng tốt như trước kia, Lạc Ly gian nan mở ra, trong nháy mắt vừa thu lại, 17-18 nhân tộc, lập tức thu hồi. Sau đó Lạc Ly, hướng về nơi xa bay đi, thẳng đến chỗ lão khất cái phi độn. Rất nhanh phi độn, phía trước xuất hiện một mảng đại lục, ẩn ước nhìn lại, Lạc Ly nhất thời kinh hô một tiếng, đây là Xương Châu. Năm ấy từng sinh sống ở Xương Châu, hiện tại đã phá diệt triệt để hỗn loạn, hóa thành phá hư. Tiếp tục đi về phía trước, lão khất cái ngay tại chỗ không xa, phía trước một tòa núi cao, ẩn ước còn có thể nhìn ra là vết tích thôn thiên giáo. Nhưng mà sơn môn thôn thiên giáo này, hoàn toàn vỡ nát, ở bên trong sơn môn này, có tiếng đánh nhau truyền tới. Lạc Ly bay qua đi, nhất thời phát hiện lão khất cái đang bị 4-5 sinh mệnh kỳ dị vây công. Nhìn qua sinh mệnh này, hoàn toàn không phải sinh linh, hình như là loại sát khí nguyên tinh tồn tại, cũng không có thần trí gì đáng nói, bọn họ tựa như xông trúng lão khất cái. Lão khất hoàn toàn biến thành một người to béo, bụng phình, hắn linh hoạt tránh né sinh mệnh kỳ dị này vây công, tử mệnh kiên trì. Đây là thứ gì? Lạc Ly đến đây duỗi tay ra, phá, nhất thời chân hỏa phun ra, 4-5 sinh mệnh kỳ dị kia, sinh mệnh này bị chân hỏa nhất thiêu, phát ra các loại tiếng thét chói tai, lập tức biến mất. Lạc Ly nói, đây là thứ gì? Lão khất cái ôm miệng không nói, Lạc Ly duỗi tay ra, quát, thu. Trong nháy mắt, lão khất cái bị bắt vào đến bên trong thái sơ động thiên. Tiến nhập thái sơ động thiên, hắn há to miệng, ở trong miệng hắn, phun ra một đống người. Những người này có tu sĩ cửu truyền tông, có tu sĩ băng hỏa tông, còn có không ít phàm nhân, ước chừng 10 mấy vạn, có tu sĩ, có phàm nhân, Lạc Ly triệt để kinh ngốc. Đại kiếp thiên địa, Xương Châu liền một phản hư, cho nên tông môn khác đều là bỏ chạy đến đây. Ở thời điểm đại trận phòng ngự của thôn thiên giáo bị phá diệt, thời khắc nguy nan, lão khất cái một ngụm đem mọi người phía trên Xương Châu, có thể cứu vớt, toàn bộ nuốt vào trong bụng, ít nhất chính mình là phản hư chân nhất, có thể so với bọn hắn kiên trì thêm một đoạn thời gian. Lão khất cái lập tức có quắp ngã, há hốc mồm xuyễn khí, nói, được cứu rồi, được cứu rồi. Lạc Ly, ta là không có nhìn sai ngươi, rốt cuộc được cứu rồi. Cứu lên lão khất cái, nhìn đến đồng thời lão khất cái cứu ra mấy chục vạn người, Lạc Ly vui sướng không thôi, chính mình hành động không có uổng phí, cứu một mạng người, so với cái gì đều khoái nhạc hơn. Đương nhiên cũng có hồi báo, những người được cứu này, vô cùng cảm kích Lạc Ly, nhất thời thiện công từ từ mà đến, rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly. Nói cũng kỳ quái, thiện công này, khác với thiện công trước kia, mang theo một loại lực lượng kỳ dị, hình như là bởi vì thiên địa biến hóa trở nên như vậy. Nhưng mà Lạc Ly không có nhìn kỹ, trực tiếp phi độn dựng lên, nhằm phía Uế Ma Tông. Lão khất cái nằm nửa ngày, khôi phục lại hô, Lạc Ly, cẩn thận, ở trong thiên địa đại biến này, một ít thiên địa tinh quái kỳ dị sinh ra, không biết chúng nó là cái gì, chúng nó cũng không có thần trí, nhưng mà chúng nó muốn hủy diệt tất cả. Nếu không phải chúng nó, Sơn Môn thôn thiên giáo ta, sẽ không sụp đổ. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ biết, tiếp tục phi độn. Trên đường đi, thiên địa hỗn loạn, đại địa này, thời khắc chấn động, tất cả trên mặt đất trước kia, bị quay cuồng đến bên trong đại địa. Bất quá, ông trời cũng hữu hảo sinh chi đức, cho dù nghịch cảnh đáng sợ nhất, cũng sẽ lưu lại một tuyến sinh cơ. Dọc theo đường đi Lạc Ly lại gặp được 3-4 chỗ còn sót lại nhân tộc. Ở phía trên một chỗ núi cao kỳ dị, cho dù địa phương khác, trời sụp đất nứt, thạch phong màu đỏ này, thủy chung bất động, ở trên núi kia có một đám sinh linh. Trong đó có gần 100 tu sĩ nhân tộc, còn có một ít mãnh hổ săn báo, thỏ tử cầu hùng, độc xà thanh hoa, tuy đều là thiên địch, nhưng mà giờ khắc này, đều là thành thành thật thật, ở phía trên vách núi, vượt qua hạo kiếp. Lạc Ly đến đây, chính là vừa thu lại, mặc kệ là nhân tộc, hay là cái dã thú gì, nếu bọn họ có mệnh sống đến bây giờ, chính mình gặp, liền cứu bọn họ một lần. Nhất thời bọn họ toàn bộ được thu hồi, sơn nhai này Lạc Ly nhìn thoáng qua, giống như bình thản vô kỳ, nhưng mà bên trong có lực lượng cường đại, cho nên mới sẽ tồn tại đến bây giờ, bất quá Lạc Ly đến muộn một chút, vách núi này sợ là cũng sẽ sụp đổ. Lạc Ly duỗi tay ra quát, thu cho ta, sơn nhai này nhất thời cũng bị Lạc Ly thu hồi, bên trong vách núi này, nhất định có bảo, quả nhiên thu vào Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly lập tức biết, bên trong vách núi này rõ ràng có 7 cái linh vật thiên giai cửu khôn thiên tàng thạch. Chúng nó tiên thiên tự nhiên, tạo thành một trận, đem toàn bộ linh khí phong mang áp chế, tránh né vô số tu sĩ siêu tầm, tồn tại đến bây giờ. Hạo kiếp đã đến, chúng nó phát ra linh khí, đối kháng hạo kiếp, cho nên Hồng Sơn Nhai không bị phá, cảm nhận được chỗ đặc dị nơi đây, sinh linh này ở đây tị nạn. Tiếp tục phi độn, trên đường đi, chỉ cần gặp được người sống, hoặc là dã thú, Lạc Ly đều là ra tay cứu giúp. Những người cùng thú này, đều là vô cùng cảm tạ Lạc Ly, mang đến từng đạo thiện công. Bên trong Thái Sơ Động Thiên, trải qua cải tạo lần trước, đã trở thành thế giới kỳ diệu, theo Lạc Ly tâm ý mà động. Dã thú này được thu vào, tự động hình thành một địa vực cất chứa bọn họ, trong đó Thái Sơ Phường thì bị vây bên trong trùng trùng bảo hộ, cho dù phản hư cũng là nhìn không ra. Bất quá, người này cũng thật không chỗ nói đi, Lạc Ly nhìn đến một cái phi thuyền, lập tức muốn đem sụp đổ, hắn lập tức cứu người, đem 2 nam 1 nữ bên trong phi thuyền, cứu vào Thái Sơ Động Thiên. Ai biết 3 người này tiến vào. Nàng kia thế mà không phải cảm kích, mà là chỉ trích Lạc Ly, vì cái gì không cứu bọn họ sớm một chút, làm cho người yêu nàng bị biển cuốn đi. 2 nam nhân vội vàng giải thích nói đại tiểu thư nhà bọn họ, bởi vì bi thương quá độ, quên hết tất cả, nữ hài tử không hiểu chuyện. Chương 1314, vĩnh viễn xem là người dẫn đầu. Tất cả đều là theo lý thường nên làm như vậy, giống như thế giới này là quay chung quanh bọn họ. Lạc Ly không nói gì, một khi đã như vậy, hắn duỗi tay ra, đem nữ tử kia. Một lần nữa quẳng vào phi thuyền bị phá hư kia, ném đi ra ngoài, 2 cái nam tử thương hương tiếc ngọc, cùng đi đi. Cứu người lại không tốt, ngược lại kết hạ cừu, hay là không cứu, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi ra bên ngoài phi thuyền, 3 người sợ hãi, vạn phần cầu xin tha thứ, nhưng mà Lạc Ly đã không nhìn, chỉ có thể nhìn phi thuyền từng chút một phân giải sụp đổ. Tiếp tục bay về phía trước biển lớn, nước biển quay cuồng, đột nhiên Lạc Ly nhìn đến một cự kình. Ở phía trên biển lớn, liều mạng giãy giụa. Ở trên người cự kình kia có đầy các loại sinh linh kỳ dị, có hầu tử, có lợn rừng, có cá mập, các loại sinh linh. Chúng nó ở trên lưng cự kình kia, dựa vào cự kình này tồn hoạt, cự kình này không phải cự kình bình thường, sinh linh trên lưng nó cũng không phải sinh linh bình thường, đều là yêu tộc, hiện tại hóa ra bản hình. Cự kình liều mạng trốn chạy, bởi vì ở sau lưng nó có một đoàn tinh linh trong nước đang đuổi theo cự kình. Tinh linh trong nước này chính là sinh linh kỳ quái mà lão khất cái nói, Lạc Ly xem qua đi, chỉ là cảm giác được bọn họ chính là sinh mệnh được ngưng kết từ nước, không có thần trí, chỉ có một bản năng, hủy diệt tất cả sinh linh. Thế giới trọng tố, thiên địa trọng lai, ở thời điểm thế giới này tân cựu giao thế, sẽ sinh ra một ít sinh mệnh kỳ dị như vậy, chức trách của chúng nó chính là hủy diệt tất cả sinh mệnh thế giới cũ, sau đó tất cả cho tới bây giờ. Tinh linh này, đều là tinh linh tiên thiên, không có thần trí, chỉ có bản năng. Theo thế giới hoàn mỹ thành hình, bọn họ đều sẽ tán đi. Nhìn đến Lạc Ly bay qua, trên lưng cự kình, có một hạc yêu lập tức hô to. Có phải Lạc Ly tiền bối Hỗn Nguyên Tông, cứu mạng? Lạc Ly nhìn lại, chính là hạc yêu năm đó Bạch Ức Tỉnh phái nó đưa tới Tạo Thiên Sách. Đã có duyên, vậy cứu chúng nó. Lạc Ly lập tức hạ xuống, quát có muốn cầu sống. Cự kình này, hướng về Lạc Ly kêu rên, quát. Đạo hữu cứu mạng, Lạc Ly nói, vậy cũng không được động. Chân thủy chợt lóe, một đạo thủy khí che kín toàn thân chúng nó. Sau đó Lạc Ly quát, nơi đây vô linh, tán. Ý chân thủy hạ xuống, che giấu toàn bộ khí tức yêu tộc, còn có Lạc Ly mệnh lệnh, mang theo ý chân thủy, vô số thủy tinh linh, bản năng khuất phục, nhất thời tán đi. Lạc Ly duỗi tay ra, thu, nhất thời cự kình còn có yêu tộc, nhất thời cũng bị thu hồi, đưa vào Thái Sơ động thiên. Yêu tộc này vô cùng cảm kích, yêu tộc chính là có vẻ thuần phác, không giống nhân tộc đa tâm. Lạc Ly cũng không hỏi nhiều, tiếp tục về phía trước. Rốt cuộc phía trước chính là nơi Uế Ma Tông truyền tin, nhưng mà nơi đó căn bản nhìn không tới tông môn gì, ở nơi đó chỉ có một mảng ô thủy, hóa thành lốc xoáy ngập trời, ở nơi đó thổi quét không ngừng. Lạc Ly lập tức lớn tiếng truyền âm nói, cổ đạo đạo hữu, ta đến đây, ta tới cứu các ngươi. Nhất thời ở trong ô thủy kia, truyền đến thanh âm cổ đạo chân nhất. Sao có khả năng, thực sự đứa ngốc sao, thực sự có người tới cứu chúng ta. Trong thanh âm mang theo vô tận ngữ điệu khó mà tin nổi, đồng thời mang theo một tia âm dung, một tia hy vọng. Lạc Ly quát, đúng vậy, chính là có đứa ngốc, Lạc Ly ta đến đây. Hồi lâu, thanh âm cổ đạo chân nhất lại một lần nữa xuất hiện, nhưng mà đã nghẹn ngào. Lạc Ly, ngươi thật là khờ quá, thế mà thực tới cứu chúng ta. Ngươi sẽ chết, sau đó cổ đạo chân nhất kiên định quát, thương thiên tại thượng, cổ đạo ta ở đây thề, từ hôm nay trở đi, Uế Ma Tông ta từ trên xuống dưới 7.000 đệ tử, có thể vì ngươi chết đi. Vĩnh viễn lấy ngươi dẫn đầu, thẳng đến vĩnh viễn, lấy ngươi dẫn đầu, thẳng đến vĩnh viễn. Lạc Ly sửng sốt, sau đó nói, trước không nói cái này, trước cứu các ngươi đi ra. Cổ đạo chân nhất nói, Lạc Ly, cẩn thận, vốn hạo kiếp này, chúng ta thủ trụ, ai biết ở ngoài tông môn ta, đột nhiên hóa sinh một sinh linh kỳ dị. Chính là uế khí tiên thiên sinh ra, đem tông môn ta vây quanh, thuộc tính tương khắc, toàn bộ pháp bảo cấm chế đối kháng hạo kiếp của tông ta, toàn bộ không có hiệu quả, bị nó gây khó khăn. Lạc Ly, cẩn thận, tinh linh uế khí này, chuyên phá vạn vật vạn pháp, cẩn thận, cẩn thận. Lạc Ly nhìn kỹ đi, nhất thời phát hiện cái gọi là tinh linh uế khí, ô thủy quay chung quanh Uế Ma Tông, rõ ràng chính là một cái tinh linh. Ở dưới ô thủy này xâm nhập, đại trận Uế Ma Tông đã muốn sụp đổ, bị ô thủy này đoàn đoàn vây quanh, lập tức muốn đem sơn môn thoát phá, mọi người tử vong. Lạc Ly nhíu mày, vật ấy ứng đối như thế nào? Nhìn tinh linh uế khí này, Lạc Ly dần dần có biện pháp. Hắn bắt đầu bố trí, ở khoảng cách ngoài trăm dặm, ở bên trong Thái Sơ động thiên lấy ra một thiên địa linh vật huyền giai, bố trí ở nơi đó, sau đó lại là trăm dặm, lại là bố trí một món, sau đó lại là trăm dặm, lại là bố trí. Lạc Ly một hơi bố trí trăm món thiên địa linh vật, sau đó lặng yên quay về, kích hoạt chỗ bố trí linh vật huyền giai thứ nhất. Nhất thời linh vật kia bị kích hoạt, phát ra vô tận linh khí. Loại linh khí này, đối với tinh linh uế khí kia mà nói, quả thực chính là thực vật mỹ vị nhất, lập tức quay đầu, hướng về thiên địa linh vật kia phóng đi. Lạc Ly liền thấy một đạo sóng to ở phía trên đại địa quay cuồng, nhằm phía thiên địa linh vật kia, vọt tới ngoài trăm dặm, lập tức đem thiên địa linh vật cuốn vào đến bên trong lãng hoa chính mình. Sau đó nó liền lập tức muốn quay về chỗ Uế Ma Tông, dù sao cũng không xa, con mồi này cũng trốn không thoát. Lạc Ly mỉm cười, kích hoạt cái linh vật thiên giai thứ hai, tinh linh uế khí này chính là sửng sốt, còn có đồ ăn ngon. Xem qua, không quá trăm dặm, trong nháy mắt chính mình sẽ trở lại, nó xoay người nhằm phía nơi đó, nhất thời rời khỏi 200 dặm. Đây là kích hoạt bảo vật thứ ba, tinh linh uế khí này nghĩ nghĩ, dù sao không xa, tiếp tục ăn. Sau đó cái thứ tư, cái thứ năm, nhất thời tinh linh uế khí này bị câu dẫn hướng ra phía ngoài mà đi. Trong bất chi bất giác, chỉ chốc lát công phu, chính là ngoài mấy ngàn dặm, Lạc Ly nhất thời hiện thân, bay về phía Uế Ma Tông, quát. Mọi người chuẩn bị, ta mang bọn ngươi rời khỏi. Tinh linh uế khí rời khỏi, phòng ngự Uế Ma Tông thủ vững, lập tức biến mất, ở nơi đó lộ ra 4-5 nhân ảnh. Những người khác đều bị thu vào loại pháp bảo động thiên, tuy loại pháp bảo này không có giống trước kia tùy tâm sử dụng như vậy, nhưng mà cũng còn là có thể sử dụng vài lần. Lạc Ly duỗi tay ra, còn lại vài người bị hắn thu vào động thiên thứ nguyên, sau đó lập tức độn xa. Ước chừng bay ra mấy vạn dặm, chỗ Uế Ma Tông trước kia truyền đến gầm lên giận dữ, tinh linh uế khí phát hiện mỹ vị lập tức đến miệng chính mình, đều biến mất không thấy. Chương 1315, Lạc Ly sư huynh, cứu cứu chúng ta. 1. Lạc Ly cười, cũng không để ý, thẳng đến La Phủ kiếm phái mà đi. Cổ đạo chân nhất nói, đa tạ cứu giúp. Long Túc chân nhất nói, không thể tưởng được, thật là có loại kẻ ngốc này, chính mình không sợ chết, tới cứu chúng ta. Lạc Ly ha ha cười, hắn biết hai người này miệng thối, nhưng mà người tốt. Dọc theo đường đi này, Lạc Ly trải qua Huyễn Ma Tông, xem qua chỗ sơn môn Huyễn Ma Tông trước đây, cái gì đều không có. Lạc Ly nhịn không được nói, ai, xem ra Huyễn Ma Tông là toàn quân bị giết. Toàn bộ chết hết, Long Túc Chân Nhất cười lạnh một tiếng, nói chết hết cái gì. Bọn họ ở trước hạo kiếp một ngày, toàn bộ rời khỏi, người đại khái không biết đi, Côn Luân có một cái gọi là Đại Liên Minh, Huyễn Ma Tông, Thần Độn Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông đều là thành viên của Đại Liên Minh này, ở trước khi hạo kiếp đến, đều đi Côn Luân Sơn. Cổ Đạo Chân Nhất nói, bọn họ đi thực bí ẩn, lặng yên không một tiếng động, chúng ta ở Huyễn Ma Tông có một đệ tử ẩn núp, cuối cùng bại lộ chính mình, mới có thể phát ra tin tức. Côn Luân Sơn, Sơn Cao Cửu Nhận, có uy lực vô thượng, chính là hạo kiếp buông xuống, bọn họ cũng sẽ không có việc gì. Lạc Ly nói, thì ra là thế. Côn Luân Sơn, phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc, có phòng ngự vô cùng chắc chắn, nhưng mà địa vực có hạn, cho nên bọn họ chỉ biết thông báo một ít tông môn đối với bọn họ hữu dụng, giống Hỗn Nguyên Tông, Uế Ma Tông, đều bị bỏ qua. Hơn nữa loại thông báo này, chính là bên trong thân mình Côn Luân, cũng là cực kỳ bí ẩn, ít nhất thái nhất Côn Luân kia, chính là không có được đến tin tức, chết ở trong hạo kiếp. Lão Khất Cái đột nhiên nói, Lạc Ly, có thể hướng phương Bắc 3 vạn dặm không, ta mới nhận được bằng hữu cầu viện, là Diệu Quang Chân Nhất cử Diệu Môn. Lạc Ly nói, được, không thành vấn đề. Hắn lập tức quay lại phương hướng, bay về phía phương Bắc, đột nhiên, Lạc Ly nhận được một thần thức cầu cứu. Cứu chúng ta là Bát Lĩnh đạo nhân Trùng Vân Lĩnh, Lạc Ly đạo hữu, cứu mạng. Thanh âm kia đến từ ngoài 4 vạn dặm phía nam, bày ra trước mặt Lạc Ly hai con đường, một cái là cứu Cửu Diệu Môn, một cái là cứu Trùng Vân Lĩnh. Lạc Ly không chút do dự, lựa chọn Cửu Diệu Môn, năm đó Hỗn Nguyên Tông đại kiếp, Trùng Vân Lĩnh vốn là minh hữu Hỗn Nguyên Tông, lại ở thời khắc mấu chốt, thay đổi họng, đầu hàng kẻ thù bên ngoài. Tuy sau đó, bọn họ được Hỗn Nguyên Tông tha thứ, nhưng mà Lạc Ly sẽ không tha thứ bọn họ. Mà Cửu Diệu Môn tuy không phải minh hữu Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà vô luận thời khắc nào, đều không có cùng Hỗn Nguyên Tông là địch, cho dù thời khắc Hỗn Nguyên Tông nguy nan nhất, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Lạc Ly phi độn mà đi, rất nhanh đến ngoài 3 vạn dặm, đi vào Cửu Diệu Môn, nếu Lạc Ly đến Cửu Diệu Môn muộn một khắc, chính là phá diệt. Hắn cứu lên các đệ tử Cửu Diệu Môn, còn có mấy chục vạn dân chúng trốn trong sơn môn, sau đó lại quay đầu, Trùng Vân Lĩnh đã không tiếng động, mọi người toàn bộ tử vong. Đây là vận mệnh, năm đó tiếp hạ thiện duyên, hoặc là gieo ác quả, cuối cùng đều có hồi quỹ. Tiếp tục đi tới, đảo mắt đi ngang qua chỗ Ngũ Độc Giáo, xem qua đi sơn môn đó hóa thành phế tích, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Ngũ Độc Giáo này, cũng là đi Côn Luân, Cổ Đạo Chân Nhất trầm mặc một hồi nói, không, Ngũ Độc Giáo phá diệt. Ngày hôm qua, ta nghe được tiếng cầu cứu cuối cùng của Ngũ Độc Giáo, tông môn hoàn toàn tiêu vong. Long Túc Chân Nhất nói, bọn họ cho tới bây giờ cũng không tin tưởng hạo kiếp thiên địa gì. Không có chuẩn bị gì, cho nên, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía sơn môn bị phá diệt kia, lắc đầu, vô luận trước kia như thế nào, giờ khắc này bọn họ đều đã tử vong. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đi tới La Phù Kiếm Phái. La Phù Kiếm Phái, đã muốn bị vây quan khẩu cuối cùng, mấy phản hư toàn lực ra tay, kiếm quang nghiêm ngặt. Ngăn cản vô số tinh linh hỏa vây công bọn họ, Lạc Ly đến đây, tinh linh khác có lẽ hắn không có cách nào, nhưng mà tinh linh hỏa này, Lạc Ly nắm trong tay nhất. Hắn bùng nổ lực chân hỏa, giống to một tiếng, cút. Nhất thời tinh linh hỏa này, lập tức tán đi, Lạc Ly hạ xuống, Trần Đạo Chân Nhất nhìn Lạc Ly, hai mắt đỏ bừng, nói, Lạc Ly, không thể tưởng được ngươi thực tới cứu chúng ta. Lạc Ly cười, nói tiền bối, năm đó ngươi nhìn ra ta, đối với ta vô cùng tín nhiệm, hướng về phía tin tưởng năm đó, ta phải đến. Nhất thời Trần Đạo Chân Nhất lão lệ tung hoành hô, ta cả đời này, cuối cùng hối hận một việc, năm đó chính là không có đem ngươi mang đi, mang về La Phù chúng ta. Trong đó tông chủ La Phù Kiếm Vô Tôn Giả, đột nhiên quát. Thương thiên tại thượng, La Phù Kiếm Vô ta ở đây thề, từ hôm nay trở đi, La Phù Tông ta từ trên xuống dưới 13,000 đệ tử, có thể vì ngươi chết đi. Vĩnh viễn lấy ngươi dẫn đầu, thẳng đến vĩnh viễn. Nhất thời tu sĩ La Phù khác, toàn bộ đồng thanh như thế nói. Vĩnh viễn lấy ngươi dẫn đầu, thẳng đến vĩnh viễn. Lạc Ly nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta mang bọn ngươi rời khỏi. Trần Đạo Chân Nhất quay đầu nhìn sơn môn La Phù, nhịn không được nói. Có thể cho ta một khắc chung, để cho chúng ta mang đi thêm một ít động thiên phúc địa hay không, đó là căn bản La Phù chúng ta. Lạc Ly nhìn thoáng qua, nói, như vậy đi, các ngươi thu hẹp lại sơn môn La Phù, ta đem sơn môn các ngươi cùng nhau mang đi. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Nhất thời bọn họ đem sơn môn La Phù thu lại đến trạng thái nhỏ nhất, chỉ có trăm dặm, Lạc Ly duỗi tay ra quát thu. Toàn bộ sơn môn La Phù này đều bị Lạc Ly thu hồi, thu vào bên trong Thái Sơ Động Thiên. Sau đó mục tiêu kế tiếp, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông. Cũng như thế cũng là 10 phần thuận lợi, cũng là thu hồi sơn môn, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông toàn tông cao thấp, phát hạ lời thề, làm kiếm cho Lạc Ly, chém giết tất cả kẻ địch. Một mục tiêu tiếp theo, Tâm Kiếm Thiền Tông. Tâm Kiếm Thiền Tông này liền dễ dàng hơn, tông môn này khác với các tông môn khác, cả nhà cao thấp bất quá hơn 30 hòa thượng, nhưng mà trong đó có 11 phản hư. Môn phái này, mạnh mẽ đến đáng sợ, tức là kiếm tông, cũng là Phật tông. Tông môn này thật ra hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng chính mình, chống đỡ qua hạo kiếp, nhưng mà ở trước khi hạo kiếp đến, bọn họ cứu hộ khoảng trăm vạn dân chúng. Cứu người nhiều lắm, làm cho phòng ngự của bọn họ không được, nếu không cứu người, tông môn này, tuyệt đối an toàn vô sự. Lạc Ly vẫn là biện pháp cũ, đem toàn bộ sơn môn Tâm Kiếm Thiền Tông, thu vào đến bên trong Thái Sơ Động Thiên chính mình. Mấy lão hòa thượng Tâm Kiếm Thiền Tông, liếc nhau, trong đó một người kiếm tâm lão thiền sư, chậm rãi nói. Từ hôm nay, kiếm của Tâm Kiếm Thiền Tông ta, vì Lạc Ly ngươi giơ lên. Chương 1315, Lạc Ly sư huynh, cứu cứu chúng ta. 2. Đến tận đây, người kêu cứu, Lạc Ly toàn bộ cứu hết, nhưng mà hắn cũng không có liền rời khỏi như vậy, ở địa vực sở nam này, nơi nơi bay loạn, gặp được sinh linh, chính là cứu vớt. Ở trong lúc phi độn, không ngừng truyền âm, giống to. Còn có ai, cần cứu hộ. Ở trong tiếng gọi ầm ĩ này, có thanh âm yếu ớt vang lên. Lạc Ly tiền bối Hỗn Nguyên Tông, có thể cứu trợ chúng ta không? Ta là Bạch Yên Tử Yên Đãng Tông, tiền bối, ngài có thể không cứu chúng ta, nhưng mà chỗ chúng ta đây còn có 10 vạn phàm nhân, xin tiền bối đại phát tử bi, cứu phàm nhân này đi. Trong giọng nói mang theo vô tận hổ thẹn, Yên Đãng Tông, năm đó cũng là phản bội Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly không vui. Nhưng mà, Lạc Ly vẫn là cứu bọn họ, tuy Lạc Ly chán ghét tu sĩ Yên Đãng Tông, nhưng mà ở bên trong tông môn bọn họ, còn có không ít phàm nhân bình thường, Lạc Ly không nghĩ bọn họ cùng tu sĩ Yên Đãng Tông cùng nhau toi mạng. Lạc Ly tới cứu, tu sĩ Yên Đãng Tông lập tức quỳ xuống, vô cùng cảm kích, hơn nữa cũng phát hạ lời thề, vĩnh viễn tùy tùng Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly cười, không có đem lời thề của bọn họ làm hồi sự. Tiếp tục cứu người, dọc theo đường đi lại là cứu mấy chục mạng người may mắn, đột nhiên, Lạc Ly nghe được một tiếng kêu cứu mỏng manh. Lạc Ly sư huynh, cứu, cứu cứu chúng ta. Trong giọng nói mang theo một tia hổ thẹn, mang theo một tia hy vọng. Thanh âm này Lạc Ly nhất thời nghe ra là ai, chính là Lệ Đấu Lượng đã sớm rời khỏi sư môn, đồng thời cũng là Chí Cao Thần Thần Uy Tông. Nghe đến thanh âm này, Lạc Ly sửng sốt, truyền âm hồi đáp. Đấu Lượng, có phải Đấu Lượng sư đệ? Bên kia hồi đáp, là ta. Lạc Ly đột nhiên lại là hỏi, lời nói lạnh như băng. Có phải thần tối cao thần Uy Tông các hạ? Bên kia trầm mặc một lát, cũng là hồi đáp, là ta, vẫn là ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lạc Ly cũng là không lời nào để nói. Thần Uy Tông, năm ấy nếu không có bọn họ, mẫu thân Lạc Ly sẽ không chết, phụ thân Lạc Ly cũng sẽ không bị giam giữ ở Ngân Châu Đại Lục. Đối với thần Uy Tông, Lạc Ly 10 phần ghét, đặc biệt năm ấy, Lạc Ly phát hiện bọn họ lấy người luyện thần, bên trong hạp cốc kia, vô số hài tử, bọn họ hại chết vô số người, càng là ghét. Nhưng mà, Lệ Đấu Lượng từ trước tới nay đều là tiểu sư đệ chính mình, năm ấy cùng chính mình cùng nhau tới Hỗn Nguyên Tông, cảm tình 10 phần không tệ, mà Lệ Đấu Lượng thành thần tối cao thần Uy Tông, chưa từng có cùng Lạc Ly là địch thủ, làm cho Lạc Ly không cách nào quyết trạch. Lạc Ly đột nhiên lên tiếng hỏi, có bao nhiêu người cần ta cứu hộ, là những ai, thần Uy Tông lấy người luyện thần, phàm nhân đối với bọn họ mà nói, chính là liệp vật thực vật, nếu bên trong bọn họ không có phàm nhân, chỉ là tu sĩ, vậy bọn họ chính là bệnh cũ không thay đổi, không đáng chính mình cứu vớt. Nếu bên trong bọn họ, có phàm nhân, có tu sĩ tông môn khác, vì những người khác vô tội này, Lạc Ly liền sẽ cứu bọn hắn. Lệ Đấu Lượng nói, thần Uy Tông 3.000 đệ tử, còn có 1.700.000 tu sĩ tông môn khác ở chung quanh, cộng thêm 13 vạn phàm nhân. Hắn giống như cảm giác được cái gì nói, kể từ khi ta trở thành tông chủ thần Uy Tông. Bỏ đi toàn bộ tu luyện luyện thần tiến hóa trước kia, thần Uy Tông rốt cuộc không có lấy người luyện thần, bởi vì không cần. Bởi vì ta chính là thần, con lôi thần, thần hoàng tối cao vô thượng. Một câu nói cuối cùng, dẫn vô tận khí thế, vô cùng tự tin. Lạc Ly nghe Lệ Đấu Lượng nói, thở dài một hơi, đã có phàm nhân khác, vậy cứu bọn hắn. Hắn nói, ngươi ở nơi đó, ta đi cứu ngươi, nhưng mà nếu bị ta phát hiện, thần Uy Tông còn lấy người luyện thần, hôm nay ta có thể cứu các ngươi, ngày mai ta có thể hủy diệt các ngươi. Lệ Đấu Lượng nói, sư huynh, nếu là ta nói dối một câu, chết không chỗ chôn. Lạc Ly tới chỗ Lệ Đấu Lượng, đó là một nơi bí ẩn. Sơn môn bí mật của Thần Uy Tông. Sơn môn này 10 phần bí ẩn, nhưng mà ở trong hạo kiếp, căn bản kiên trì không được thời gian quá dài. Qua mấy tháng, liền sẽ sụp đổ. Lạc Ly ở nơi đó bắt đầu cứu người, cứu ra hơn 10 vạn người, xác thật trong đó không hề thiếu phàm nhân. Thời điểm hạo kiếp, Thần Uy Tông cứu hộ người thường. Sau khi Lệ Đấu Lượng trở thành tông chủ Thần Uy Tông, liền bỏ dở đi toàn bộ phương pháp lấy nhân luyện thần trước kia, bởi vì hắn có phương pháp luyện thần càng cường đại. Nhìn Lệ Đấu Lượng trước mắt, hoàn toàn cùng trước kia khác nhau. Lúc này hắn tóc đen mắt đỏ, ánh mắt lành lạnh, đều có một loại khí tức uy nghiêm. Giống như là chân thần thượng cổ hàng lâm, khí tức uy nghiêm có thể nhiếp phục vạn vật. Đứng ở nơi đó giống như một pho tượng thiên thần, cường đại mà không thể xâm phạm, uy nghiêm mà không thể đi quá giới hạn. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi muốn thoát ly Hỗn Nguyên Tông? Lệ Đấu Lượng thật lâu không nói, sau đó nói, sư huynh, thật ra, sư phụ giáo đạo ta, kích lệ ta lúc nhỏ, chính là Kim Thánh Tổ Sư biến thành. Sau này, ta trở về gia hương, mang trở về vô số đan dược duyên thọ, đi gặp phụ mẫu ta, cho bọn họ biết, nhi tử của bọn họ, đã có tiền đồ, nhưng mà phụ mẫu ta, đều đã chết già. Thật ra tổ sư lúc đó chỉ cần cho bọn họ một khỏa luyện khí đan nho nhỏ, cường thân kiện thể, bọn họ sẽ không chết. Nhưng mà tổ sư bọn họ không có làm như vậy, bởi vì ta rời khỏi, trong nhà không có lực lao động, cha mẹ vất vả canh tác, cuối cùng thân thể suy sụp, chết già ở phía trên điền giã. Ta không cam lòng, mặt khác, Thần Uy Tông cũng không phải yêu hoại như trong tưởng tượng, bọn họ cũng có đạo chính mình, tín niệm chính mình, mặc dù ba đại phản hư Thần Uy Tông, đều chết ở trong tay ta, nhưng mà, ta nhận đồng đạo bọn họ, bởi vì đạo này càng thêm thích hợp ta. Cuối cùng, Lạc Ly sư huynh, ta ghen tị ngươi, ta hận ngươi. Lạc Ly nhíu mày nói, vì cái gì? Lệ Đấu Lượng cắn răng nói, Thiên Tuyết, khi ấy ta biết nàng muốn đi báo thù, ta nguyện ý cùng nàng cùng đi, cho dù đi tìm chết, ta cũng nguyện ý. Nhưng mà nàng đem ta đánh bất tỉnh, không có để cho ta đi, mà là tuyển chọn ngươi. Bởi vì ta ghen tị ngươi, mà ngươi, chiếm được tình cảm của Thiên Tuyết, thế mà không có bảo hộ nàng cho tốt, nhìn nàng đi tìm chết, ta hận ngươi. Nghe lời này, Lạc Ly không lời nào để nói, rất lâu hồi đáp, Thiên Tuyết. Lệ Đấu Lượng thở ra một hơi dài, tiếp tục nói. Ta càng hận chính ta mềm yếu, không có ở thời khắc quan kiện nhất của Thiên Tuyết, hỗ trợ nàng. Nếu ta ở Hỗn Nguyên Tông, ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp ngươi, ngươi cảnh giới hóa thần thứ 10 thiên hạ, ta yên lặng vô danh, ngươi tấn thăng phản hư, ta bất quá hóa thần, thậm chí vĩnh viễn cũng không cách nào tấn lên tới hóa thần trung kỳ, chỉ có Thần Uy Tông mới có thể làm cho ta được đến lực lượng đánh bại ngươi. Cho nên ta tuyển chọn Thần Uy Tông, đã trở thành chí cao thần Thần Uy Tông. Ta muốn cho Thiên Tuyết biết, nàng sai rồi, ta mới là mạnh nhất. Chương 1316, Cửu Thiên Thế Giới Thiên Địa Dung. Lạc Ly thật lâu không lời nào để nói, cái nhìn của Lệ Đấu Lượng đối với Thần Uy Tông, hoàn toàn là bí pháp Thần Uy Tông gây nên, nhưng mà tình cảm đối với Ninh Thiên Tuyết, lại là phát tự nội tâm. Lúc này tu sĩ cùng phàm nhân, Lạc Ly đều đã cứu lên, Lạc Ly muốn đem Lệ Đấu Lượng thu vào đến bên trong Thái Sơ Động Thiên. Lệ Đấu Lượng lắc lắc đầu, nói, không cần, sư huynh. Ta sở dĩ cầu cứu, không phải vì chính mình ta, năng lực ta không đủ, không cách nào bảo hộ bọn họ, không nghĩ nhìn bọn họ yên lặng mà chết, cho nên cầu cứu. Không có bọn họ, hạo kiếp này, ta vẫn là không chết được. Sư huynh, ta biết, ta khả năng có chút cực đoan, có chút quá sai, thật ra cùng ngươi không có quan hệ gì, nhưng mà, ta chính là không cách nào quên. Sư huynh, tạ tạ ngươi, cứu bọn họ, ta thì sẽ không cần, hạo kiếp này ta chính mình đối mặt. Đi qua đối mặt, ta chính là thần tối cao chân chính, đối mặt không được, ta liền đi tìm Thiên Tuyết, cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói xong, Lệ Đấu Lượng xoay người, hướng về trong cuồng phong vô tận đi đến, chuyển mắt không thấy. Nhìn Lệ Đấu Lượng biến mất, hắn có sự lựa chọn của chính mình, cho dù đi tìm chết, cũng không muốn chính mình cứu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục bay lên, bắt đầu cứu người. Tiếp tục cứu vớt thương sinh, ở trong thế giới hỗn loạn này, nguy hiểm không chỗ nào không có. Chỗ này từng là gia viên chính mình, hiện tại biến thành dáng vẻ này, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, rất hỗn loạn, thiên đạo vô tự, như vậy cũng không tốt. Cũng không biết hỗn loạn này kết thúc, phương thế giới này sẽ biến thành hình dạng gì. Có phải còn có thể thích hợp nhân tộc sinh tồn hay không? Có thể biến thành một phương ác thổ hay không? Gian nan cầu sinh, nói cách khác, linh khí bên trong thiên không này, nếu là biến đổi, không hề thích hợp người thường hấp thu. Đối với những người sống sót này mà nói, thì phải là hạo kiếp. Hoặc là biến thành giống như thế giới liệt hỏa, giống như thiên địa hàn băng, đều là hạo kiếp. Theo Lạc Ly tâm niệm, đột nhiên ở trên người hắn, một cái đạo đức, ầm ầm bay ra, tan rã ở trong thiên địa này. Đạo đức này bay ra, Lạc Ly sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Đạo đức này tan rã, bốn phương mà đi, theo đạo đức này tiêu tán, Lạc Ly nhất thời cảm giác được, thế giới chung quanh chính mình, giống như có một tia biến hóa. Thiên địa hỗn loạn vô tự trước đây, dần dần có thứ tự, nguyên bản hỗn loạn kết thúc vô số loại khả năng, dần dần một ít khả năng biến mất. Đại loạn kết thúc, cuối cùng thế giới định hình, có lẽ cùng chung thiên chủ thế giới trước đây, không có nhiều khác biệt. Đây chính là lực đạo đức, thay trời đổi đất, nhưng mà, chỉ là một đạo đạo đức, vẫn là không đủ. Nhất thời ở trên người Lạc Ly, hai đạo đạo đức còn lại là tiêu tán một đạo, dung nhập trong thiên địa. Sau đó một đạo đức cuối cùng, cũng là bay ra, dung nhập đến trong thiên địa này. Đến tận đây, phong kia, hỏa kia, thủy kia, thổ kia, toàn bộ cải biến, không hề là cuồng bạo đáng sợ như vậy. Mang theo một loại cảm giác Lạc Ly quen thuộc, Lạc Ly biết ba đại đạo đức chính mình, tuyệt đối sẽ khởi đến tác dụng quyết định, nhưng mà hiện tại còn nhìn không ra. Tiếp tục cứu người, ở trong hạo kiếp này, nhân tộc còn có thể sống sót, đã vô cùng thưa thớt. Năm ấy nhân tộc địa vực sở nam, trải qua hạo kiếp này, vạn bất lưu nhất, Lạc Ly thở dài, muốn đem rời khỏi. Ngay tại thời điểm hắn vừa mới định rời khỏi, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Đạo hữu, không biết có thể cứu chúng ta không? Thanh âm vô cùng cứng ngắc, giống như kim loại ma sát. Lạc Ly hồi đáp, các ngươi ở nơi đó, ta đến cứu các ngươi. Thanh âm kia nói, tạ. Lạc Ly thuận miệng hỏi, các ngươi là tu sĩ tông môn nào? Nhất thời đối phương không lời nào để nói, hơn nửa ngày mới nói, chúng ta, không phải tu sĩ thế giới này, chúng ta là tu sĩ thế giới khác. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, cái này dĩ nhiên là tu sĩ ở trên đại lục hạ xuống. Đối phương tiếp tục nói, chúng ta chính là tu sĩ Kình Nguyên Tông Huyền Thiên Đại Thế Giới. Mặc dù không phải nhất mạch trung thiên chủ thế giới, nhưng mà chúng ta cũng là nhân tộc, không biết đạo hữu có thể tương trợ hay không. Lạc Ly không có nói chuyện, bay hướng nơi đó, ở bên trong biển lớn nơi xa, phía trên mảnh vỡ của một đại lục hạ xuống, Lạc Ly thấy được sơn môn đối phương. Chậm rãi hạ xuống, xem qua, quả nhiên sơn môn đối phương cùng sơn môn tông môn tu sĩ trung thiên chủ thế giới, hoàn toàn khác nhau, nhưng mà đó có thể thấy được, cũng là nhất mạch tu sĩ. Sơn môn này mở ra, lộ ra những người bên trong, rậm rạp, vô số nhân tộc. Xem qua, cũng là nhân tộc, một mũi hai mắt, cùng Lạc Ly bọn họ không có cái gì khác biệt, chỉ là vóc dáng bọn họ rất cao, da phu trắng nõn, đầu tóc đều là màu lam. Lạc Ly nhìn bọn họ kinh kỳ nói, thật sự là tu sĩ ngoại vực. Nếu là những người khác, hoặc là sẽ rất ngạc nhiên, nhưng mà Lạc Ly có thái sơ phường thị, thực không để ý gì, khách nhân huyền thiên đại thế giới này, Lạc Ly thấy nhiều. Không thể tưởng được. Lại là huyền thiên đại thế giới cùng đại trung thiên chủ thế giới va chạm. Trong đó một người dẫn đầu, cảnh giới cũng là phản hư, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly đạo hữu, ta là tam tôn thượng nhân Kình Nguyên Tông huyền thiên đại thế giới, một đoạn thời gian này, người đối thoại cứu người, chúng ta nghe rất nhiều. Ngài thật sự là một người tốt, cứu người vô số. Cho nên chúng ta lấy hết can đảm, hướng người cầu cứu, phòng ngự của chúng ta, trải qua hạo kiếp thiên địa dung mạnh, đã tàn phá tám phần, chống đỡ không được lâu. Cho nên cầu cứu. Lạc Ly gật đầu nói, đều là nhân tộc, ta cứu các ngươi. Người nọ thở ra một hơi dài, nói, đa tạ Lạc Ly đạo hữu. Thật ra chúng ta ở thời kỳ viễn cổ, cũng là người một nhà. Năm ấy tổ tiên chúng ta, đều là nhân tộc trong một đại thế giới, sau đến vạn tộc đại chiến, thiên địa sụp đổ, đại thế giới này chia làm 9 đại thế giới trung thiên, huyền thiên, quân thiên, thương thiên, biến thiên, u thiên, chu thiên, viêm thiên, dương thiên. Đều ở dưới đế quốc tiên tần nắm trong tay. Sau đến đế quốc tiên tần sụp đổ biến mất, chúng ta mất đi liên hệ, thẳng đến gần nhất, linh khí thiên địa ngưng kết tăng lên, thế giới cửu thiên một lần nữa dung hợp, cho nên hạo kiếp này xuất hiện. Nghe đến đây, Lạc Ly gật gật đầu, thì ra như thế, chỉ có sau khi dung hợp cửu thiên đại thế giới này, có lẽ mới đáng giá đạo chủ ma chủ quan sát. Rất lâu, Lạc Ly không còn truy tìm, đáng cứu đều đã cứu, hắn rốt cuộc tìm không thấy sinh linh sống khác. Thở ra một hơi dài, Lạc Ly kết thúc tìm kiếm, trở về phi lục trên 9 tầng trời. Địa hỏa Long Hào còn ở nơi đó, chờ đợi Lạc Ly quay về, Lạc Ly chậm rãi bay tới phía trên địa hỏa Long Hào. Chương 1317, tuyệt thế linh quang tàng ẩn bí. 1. Nhìn thấy Lạc Ly quay về, nhất thời mọi người hỗn nguyên tông vây lại đây, lo lắng nhìn Lạc Ly, chờ mong kết quả cứu người của Lạc Ly. Lạc Ly nói, cứu không ít người, bất quá cần an bài thích đáng một chút. Thiên địa này một mảng hỗn loạn. Không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục bình thường, phía trên Tuyên Châu, còn có không ít tu sĩ cùng phàm nhân phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, cho nên phải an bài tốt. Người ở dưới hoàn cảnh này, thực dễ dàng xảy ra vấn đề, phải an bài tốt, ở trên đại lục cô độc này, mọi người bình tĩnh sinh sống, vượt qua kiếp nạn. Nhất thời pháp linh hỗn nguyên tông dựa theo Lạc Ly cung cấp nhân số, bắt đầu an bài, một hồi công phu, an bài không sai biệt lắm, Lạc Ly bắt đầu thả mọi người ra ngoài. Từng đám tu sĩ cùng phàm nhân, ở trong thái sơ động thiên của Lạc Ly đi ra, đi tới phía trên Tuyên Châu đại lục này. Tất cả mọi người là kích động không thôi, đến chỗ này, mới là chân chính được cứu, không ít người khóc giống hẳn lên. Pháp linh hỗn nguyên tông bắt đầu an bài, bất luận là thượng môn La Phù kiếm phái, Ngân Hà tinh kiếm tông, hay là phàm nhân bình thường, đều ở phía trên Tuyên Châu, cấp cho bọn họ một mảnh đất. Bao gồm trùng điểu dã thú được Lạc Ly cứu, cũng đều là để vào bên trong Tuyên Châu đại lục, vượt qua kiếp nạn này. Phàm nhân này, đều được an bài công tác, sẽ cày ruộng đi trồng trọt, sẽ không cày ruộng đi làm sống. Vậy liền đi lấy câu tu lộ, tóm lại không thể để cho bọn họ nhàn nhã, người một khi nhàn nhã, liền sẽ suy nghĩ lung tung, tâm niệm nhất tạp, liền sẽ xảy ra chuyện. Cũng như vậy, tu sĩ bình thường này cũng là như thế, luyện đan, luyện khí, cách mỗi vài ngày, hướng về địa hỏa long hào thâu tống chân khí. Mặc dù không hề tác dụng, nhưng mà cũng là an bài như thế, để cho bọn họ đều hoạt động, lao động lên, đồng thời hỗn nguyên tông cũng có thể thông qua bọn họ lao động, thu được chỗ tốt. Làm cho bọn họ ở trong bất chi bất giác thích ứng cuộc sống trên địa hỏa long hào. Phản hư chân nhất thượng môn này là từ ba đại phản hư tiếp đãi. Cùng thương lượng đại sự, rất nhiều phản hư tập trung cùng nhau, bắt đầu phân tích nghiên cứu hạo kiếp này đến cùng khi nào thì kết thúc, còn sẽ có biến hóa gì. Lạc Ly không có tham gia sự tình phức tạp này, hắn nhìn địa vực sở nam dưới chân, nơi đó kêu vang không ngừng biến hóa, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục thành nhạc thổ nhân gian. Thời gian từng chút một trôi qua, theo thời gian trôi qua, hỗn loạn dưới chân, dần dần bình ổn. Đại địa cũng không còn kêu vang, dần dần ổn định lại, biển lớn cũng kết thúc vô tận hải khiếu, dần dần bình tĩnh. Núi lở biến mất, núi lửa bộc phát, từng cái ngủ say, vô tận cương phong trên 9 tầng trời, cũng là dần dần biến mất. Thiên địa dần dần khôi phục bình thường, xem qua cùng địa vực sở nam trước đây, không có cái gì khác nhau. Sở dĩ như vậy, Lạc Ly thích phóng ba đại đạo đức, ở trong vô hình, dần dần dẫn đạo thế giới tiến hóa. Chuyển mắt, 3 năm sau, các loại nguyên tố tinh linh từng tàn sát bừa bãi đại địa, cũng là nhất nhất tiêu tán, đại địa dần dần khôi phục bình thường. Rất nhiều phản hư nhìn đại địa này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói tốt rồi, là đến thời điểm chúng ta trở về đại địa. Long Túc chân nhất gật đầu nói, phải, trở về đại địa. Hổ Thiện chân nhất nói thêm, trở về đại địa chúng ta. Tông chủ La Phù kiếm vô tôn giả chậm rãi nói, bọn họ năm ấy bỏ qua địa vực sở nam, cho nên sẽ không được về đến. Địa vực sở nam này, là chúng ta, ở trong 3 năm này, lấy hỗn nguyên tông cầm đầu, La Phù kiếm phái, Ngân Hà tinh kiếm tông, Tâm Thiện kiếm tông, Thần Uy tông, Uế Ma tông, cộng thêm Kình Nguyên tông thế giới huyền thiên, mấy tông môn, kết thành liên minh. Bọn họ ở đây vượt qua hạo kiếp, đến đây địa vực sở nam này, từ bọn họ nắm trong tay. Tông môn nào, muốn ở phía trên đại địa này, thành lập sơn môn, chiếm cứ thổ địa, phải được đến bọn họ đồng ý. Thật ra thổ địa đối với tu sĩ mà nói, không có nhiều ý nghĩa, đối với tu sĩ hữu dụng là thiên tài địa bảo, là linh khí thiên địa, nhưng mà thổ địa đối với phàm nhân mà nói, lại là tất cả bổn nguyên. Nguồn gốc tu sĩ là từ phàm nhân chính là cơ sở của tu sĩ, phàm nhân chiếm cứ đại địa, sinh sản sinh lợi, nhân chúng nhiều, mới có thể cung cấp đệ tử ưu tú, mới có thể phát hiện quáng mạch quý trọng, tài nguyên bảo quý này. Ở bên trong tông môn này, cũng có Thần Uy tông, Lệ Đấu Lượng mặc dù không có trở về Hỗn Nguyên tông, nhưng mà Thần Uy tông trải qua hắn cải tạo, đã cùng trước kia khác nhau, trải qua tông môn phá diệt này, đối với tu sĩ Hỗn Nguyên tông vô cùng cừu hận, gắt gao, đầy đầy, tu sĩ còn lại, đều là Lệ Đấu Lượng bồi dưỡng đi ra. Cừu hận ảm đạm, mặt khác mọi người cùng nhau trải qua hạo kiếp đáng sợ này, có thể tiếp tục sống, chính là vô cùng may mắn, cảm tạ ân cứu mạng của Lạc Ly, rất nhiều đệ tử Thần Uy tông phát thệ không tìm Hỗn Nguyên tông báo thù, nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly. Một khi đã như vậy, chỉ cần Thần Uy tông không có một ai luyện thần, Hỗn Nguyên tông cũng không cùng Thần Uy tông là địch nữa, đến đây Thần Uy tông lại một lần trở về hàng ngũ thượng môn. Kình Nguyên tông, mặc dù là tông môn ngoại vực, nhưng mà trong môn cường giả rất nhiều, phản hư chân nhất ước chừng 17 người. Trong đó không ít tu sĩ cũng không phải Kình Nguyên tông, đều là lúc hạo kiếp, các tông môn khác ở đại lục huyền thiên, trốn đến Kình Nguyên tông. Bởi vì Kình Nguyên tông có hệ phòng ngự tốt nhất đại lục huyền thiên. Kình Nguyên tông thực lực đủ mạnh, lại là nhân tộc, cho nên Hỗn Nguyên tông cùng các tông môn tiếp nạp bọn họ. Sở dĩ như thế, thật ra có một nguyên nhân không thể nói, sau khi địa vực sở nam cùng huyền thiên đại thế giới dung hợp, phạm vi địa vực mở rộng ít nhất 2-3 lần, mà 14 thượng môn trước đây, Ngũ Độc giáo, Cửu U Quỷ Minh phái tiêu vong, Cổ Mộc Lĩnh sinh tử không rõ, Quang Ma tông trọng sang, Huyễn Ma tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Thần Độn Tông phản bội, muốn bảo vệ địa vực này, không phải một hai thượng môn có thể làm được, cho nên thêm một minh hữu, thêm một phần lực lượng. Mọi người đang chờ đợi, rốt cuộc có một thanh điều, trở về mà đến, rơi xuống trong tay Mạn Thanh Chân Nhất Kình Nguyên Tông. Mạn Thanh Chân Nhất là một nữ tu, thật ra cũng không phải đệ tử Kình Nguyên Tông, chính là tu sĩ Ngự Không Tông Huyền Thiên Đại Thế Giới trước đây, chỉ là nguyên bản tông môn, ở Hạo Kiếp Tông phá diệt. Tông này thiện ngự không phi linh, nàng thả ra thanh điều, rơi xuống phía trên đại địa, hóa thành phàm nhân bình thường, xem xét dân chúng bình thường có ở phía trên đại địa này, hưu dưỡng sinh lợi hay không. Nàng nhìn thanh điều bay về, nói có thể, hiện tại đại lục ổn định, phàm nhân bình thường, có thể ở trên mặt đất sinh hoạt. Nhất thời tin tức này truyền ra, phía trên đại lục truyền tới từng trận tiếng hoan hô. Chương 1317, tuyệt thế linh quang tàng ẩn bí. 2. Nói đến cùng, cơ sở của tu sĩ vẫn là phàm nhân có thể sống, tu sĩ tự nhiên không có chuyện. Lạc Ly gật đầu, nói tốt rồi, các vị, chúng ta đi thôi. Oành, địa hỏa long hào bắt đầu hạ xuống, mang theo Tuyên Châu đại lục tiến nhập bên trong đại khí. Theo Tuyên Châu đại lục hạ xuống, hỏa diễm ma sát xuất hiện. Từ từ hạ xuống, rốt cuộc đột phá cửu trọng vân tiêu, khoảng cách mặt chỉ có 300 trượng, Tuyên Châu đại lục đình chỉ bay xuống, ở bầu trời, chậm rãi phi hành. Toàn bộ tu sĩ bắt đầu cảm giác thế giới mới này. Bọn họ đang thích ứng địa vực sở nam mới, Long Túc Chân Nhất mở to ánh mắt, nói tốt rồi, thiên địa quả nhiên ổn định, mặc dù lực lượng ta chỉ còn lại có 7 thành, nhưng mà cũng đủ. Tu sĩ khác cũng là như thế nói, thật tốt quá, ta rốt cuộc lại có thể ngự kiếm phi độn. Khôi phục bình thường, thật tốt quá, thời điểm hạo kiếp, ta nếu là có lực lượng này, hoàn toàn không sợ. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác linh khí giống như so với trước kia hơn rất nhiều. Phải, ít nhất hơn một nửa. Nói như vậy, chúng ta tu tiên liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Phải, hẳn là như thế. Nhìn rất nhiều tu sĩ, dần dần thích ứng thế giới mới. Lạc Ly nói, tốt rồi, các vị, mọi người liền tán đi đi, mọi người tìm nơi thích hợp chính mình tu luyện đi. Ở thời điểm đại địa ổn định, rất nhiều tu sĩ, một lần nữa hoạch định địa vực sở nam, hiện tại luân đến thời điểm đại gia tìm gia viên mới. Nguyên Từ Thiện Sư Tâm Kiếm Thiện Tông chậm rãi nói, đa tạ ân đức Lạc Ly thí chủ cứu giúp, đại ân bất ngôn tạ, chúng ta ngày sau gặp lại. Long Túc Chân Nhất Huế Ma Tông cũng là nói, ở thời điểm hạ xuống, ta phát hiện phía đông bắc, có một chỗ tuyệt địa, nơi đó lúc đại kiếp vô số thi hài tập trung, có lẽ nơi đó chính là bảo địa Huế Ma Tông chúng ta, các vị, tạm biệt. Rất nhiều tu sĩ, sau khi cảm tạ Lạc Ly, lập tức bỏ chạy, bay hướng bốn phương tám hướng. Nhìn tán loạn, thật ra bằng không. Ở phía trên địa hỏa long hào, bọn họ đã sớm đem thiên địa quy hoạch thỏa đáng. Đồng thời, phía trên địa hỏa long hào, không có tán tu tồn tại, bọn họ đều gia nhập đến bên trong tông môn phụ thuộc thượng môn này. Cái này đối với các tán tu còn sống mà nói, đều là đại cơ duyên. Nhìn mọi người rời khỏi, cuối cùng liền còn lại môn phái cực kỳ phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, Hổ Thiện Chân Nhất hướng về phía nam nhất chỉ, nói. Đi, chúng ta bay hướng nơi đó. Lần này phân chia, Hỗn Nguyên Tông địa vực lớn nhất. Vẫn là dựa theo phương vị Hỗn Nguyên Tông ở địa vực sở nam trước đây, chỉ là đem một phần tư thế giới mới, đều tính làm địa vực Hỗn Nguyên Tông. Địa vực này, thật ra quá lớn, chỉ là trên ý nghĩa. Năm ấy Vương Dương Minh Tổ sư đệ nhất thiên hạ, Hỗn Nguyên Tông cũng bất quá chỉ là chiếm cứ 6 châu mà thôi. Tuyên Châu đại lục hướng về phía nam bay đi, mọi người phi độn dựng lên, ở trong thiên địa ngao du, tìm một chỗ cho địa hỏa long hào hạ xuống. Rớt xuống chỗ nào, chính là căn cơ tông môn tương lai của Hỗn Nguyên Tông. Đột nhiên, Mộc Thần Tổ sư truyền âm nói, mọi người mau đến. Trong lời nói, dẫn vô cùng vui sướng, rất nhiều phản hư chân nhất lập tức phi độn mà đi tới chỗ Mộc Thần Tổ sư. Đến nơi đó, mọi người sửng sốt, đây là một mảng hải vực, xem qua giống như quen thuộc vô cùng. Thổ Hoàng chân nhất nhịn không được nói, cái này như thế nào giống địa vực Nam Hải của chúng ta trước kia như vậy đây? Đúng, phiến hải vực này, đại dương mênh mông vô tận, nhưng mà xem qua, một ít tiểu đảo trong đó. Quen thuộc vô cùng, rõ ràng cùng thế giới đại lục Hỗn Nguyên Tông phía trước hạo kiếp, không có nhiều khác biệt. Lạc Ly thế mà tìm được tiểu đảo chính mình năm ấy đột phá tu luyện, ở nơi đó chính mình luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Hạo kiếp thiên địa, hủy diệt thế giới, đại lục thế giới huyền thiên thật lớn, chính là dừng ở chỗ này, nhưng mà hạo kiếp kết thúc, chỗ này giống như một thành cũng không biến. Mộc Thần Tổ sư cũng kích động không thôi, hắn nhất chỉ một chỗ trong biển kia, nói. Các ngươi tử tế xem. Mọi người theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, nhất thời nhìn đến ở trong biển kia, như ẩn như hiện, có một đoàn linh quang. Lạc Ly nhìn đến linh quang này, hắn quen thuộc vô cùng, nhịn không được nói, linh quang tổ sư đường. Mộc Thần Tổ Sư gật đầu nói, đúng, chính là Linh Quang Tổ Sư Đường, vị trí kia, chính là chỗ Tổ Sư Đường Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Địa hỏa long hào của chúng ta rời khỏi đại địa, ta liền phát hiện Linh Quang Tổ Sư Đường bị dập tắt, tưởng chúng ta triệt để mất đi bảo này. Không thể tưởng được, trở về chỗ này, Linh Quang này còn tại. Hổ Thiện Chân Nhất chậm rãi nói, chính là vì Linh Quang này, năm ấy Vương Dương Minh Tổ Sư, đánh bại toàn bộ cường địch, thiên hạ đệ nhất, trở về nơi đây, thành lập Hỗn Nguyên Tông. Trước kia chúng ta vẫn đều nghĩ Linh Quang này vô cùng thần kỳ, nhưng mà hiện tại xem, chúng ta còn là xem thường nó. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người gật đầu. Cho dù thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt, Linh Quang này không tiêu tan, mảng thiên địa này, hạo kiếp sau, tự động khôi phục, dưới Linh Quang này, nhất định tiềm ẩn bí mật kinh thế. Bên trong Linh Quang, tất có huyền bí, bất quá đám người Lạc Ly liếc nhau, chỉ có thể không nhìn. Năm đó Trung Hưng Tổ Sư Vương Dương Minh nhân vật như vậy, đều không có giải ra bí mật này, huống chi hiện tại. Bí mật này chỉ có thể theo thời gian trôi qua, chậm rãi cởi bỏ. Mọi người liếc nhau, Kim Thánh Chân Nhất nói, chính là nơi này. Mộc Thần Chân Nhất nói, có cảm giác được không, giống như linh khí so với trước kia ước chừng đề cao gấp đôi. Lạc Ly hít một hơi, nói, một điểm hai lần. Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói, thiên địa đại biến, xem ra phản hư không còn là lực lượng tối cao phương thế giới này. Có lẽ, tấn thăng quy nguyên, không còn khó khăn. Mọi người gật đầu, Mộc Thần Chân Nhất nói, không thể tưởng được, một hồi hạo kiếp, chúng ta bởi vậy rời khỏi nơi đây, hiện tại lại về đến nơi đây, hoảng hốt nhất mộng. Lạc Ly nắm trong tay địa hỏa long hào chậm rãi hạ xuống, lại là dừng ở nơi đây. Theo địa hỏa long hào hạ xuống, quanh thân tiểu đảo xuất hiện sau đại kiếp nạn trước kia, toàn bộ bị Tuyên Châu đại lục này trở về bao trùm biến mất, nhưng mà ở phía trên Tuyên Châu đại lục, khoảng cách đồng dạng, tiểu đảo bị áp chế bao trùm, chậm rãi xuất hiện, giống như chúng vốn là ở chỗ này, không có chỗ nào khác thường. Hơn nữa địa phương càng thần kỳ, tiểu đảo này, người thế mà cha không ra số lượng chúng. Chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được chúng tồn tại, nhưng mà đi kiểm kê chúng, lưu ý chúng, cũng rất nhanh liền quên, chỉ có cảm giác mơ hồ, không thể chuẩn xác công nhận. Bất quá có một đảo nhỏ, đối với Lạc Ly, lại khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn không quên. Thì phải là chỗ mà hắn lúc trước ở đó ngộ đạo, ở nơi đó luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Chương 1318, Thế giới mới mỹ lệ. 1. Tuyên Châu đại lục hạ xuống, kích khởi sóng to trăm trượng, thổi quét bốn phương. Thật ra phiến biển lớn này, cũng không sâu xa, chỗ sâu nhất bất quá trăm trượng, rất nhanh Tuyên Châu đại lục liền tiếp xúc đáy biển, nhưng mà đường ven biển Tuyên Châu đại lục, còn có trăm trượng huyền không. Các phản hư liếc nhau, bọn họ cùng nhau phát lực. Oanh, Tuyên Châu đại lục tiếp tục chìm xuống, rõ ràng tế khai đá ngầm đáy biển, đại lục tiếp tục hướng về mặt nước rớt xuống, cuối cùng vừa lúc đường ven biển kia, cùng trước kia giống nhau. Ở dưới ba đại phản hư dẫn dắt, mọi người tới đến Tổ Sư Đường Hỗn Nguyên Tông, lấy ba đại phản hư cầm đầu, đều quỳ xuống. Kim Thánh Chân Nhất nói, đa tạ các vị tổ sư che chở, đệ tử hậu bối Hỗn Nguyên Tông. Rốt cuộc tránh đi hạo kiếp, tránh thoát đại nạn, Hỗn Nguyên Tông suốt đời bất diệt. Mọi người đối với toàn bộ dập đầu hành lễ, tế bái tổ sư, cảm tạ tổ sư minh minh tương trợ, tránh đi hạo kiếp. Mọi người lễ tất, Mộc Thần Chân Nhất kinh hỉ nói, linh hỏa tổ sư đường, lại điểm hỏa, trở về. Nhất thời mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, linh hỏa trở về, tổ sư đường khôi phục bình thường, đều là vạn phần cao hứng. Xem ra nơi đây, quả nhiên là chỗ đại hưng của Hỗn Nguyên Tông. Tế bái tổ sư xong, Thổ Hoàng Chân Nhất nói, đến đây đi, mọi người động thủ đi. Vô số việc, chờ chúng ta đây, nhất thời các tu sĩ, toàn bộ hành động hẳn lên. Các phản hư lẻn vào đáy biển, tìm kiếm linh mạch thiên địa bên trong biển lớn, cùng Tuyên Châu đại lục liên tiếp, xây dựng thông đạo linh khí, chỉ có làm tốt một bước này, Tuyên Châu đại lục một lần nữa nạp nhập bên trong linh khí thiên địa tuần hoàn, mới tính trở về trung thiên chủ thế giới. Hiện tại chỉ là liên tiếp linh mạch, ở về sau, bọn họ còn phải đến các nơi tìm kiếm linh mạch, đem linh mạch di chuyển đến đây. Đồng thời, không ít hóa thần chân tôn, lẻn vào trong lòng đất, đem một ít vực sâu rãnh biển bởi vì trước kia, làm cho Tuyên Châu đại lục không có cùng đại địa chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, dùng pháp thuật đem bùn đất nơi đây nhồi, miễn cho có không tâm lậu động. Bởi vì có thí luyện tinh vệ lấp biển ngoại môn, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là đại sư thổ mộc, cái này đối với bọn họ đều là vấn đề nhỏ. Đồng thời còn có hóa thần chân tôn, lẻn vào dưới đại địa, thẳng đến chỗ địa để địa phế, thật sự không thể lặn xuống, sau đó bắt đầu bày trận. Từng đạo cấm chế bày ra, phong tỏa địa phế, chắc chắn địa để, tránh cho đối phương phá hư địa phế, đưa tới hạo kiếp, phá diệt Hỗn Nguyên Tông. Chỉ có như vậy lần trước, Hỗn Nguyên Tông bị vây công, mới có thể chống đỡ được. Có thể nói vô số công tác, chờ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Đồng thời vô số nguyên anh chân quân, phi độn chung quanh, bọn họ thả ra phân thân chúng sinh lâm chính mình, lấy Tuyên Châu đại lục làm nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng thăm dò. Tìm kiếm đại lục, vẽ bản đồ, ở phía trên đại lục, tầm bảo bảo vật, tra xét tài nguyên, nhìn xem thì thích hợp nhân tộc sinh tồn hay không. Kim đan trở xuống, còn lại là bốn phương phi độn, có ở trong biển lớn, tra xét tình huống, có bay về phía trời cao, toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông toàn bộ hành động hẳn lên. Rất nhanh tin tức tốt truyền đến, Đông Phương tìm được một chỗ đại lục, diện tích ước chừng 3 vạn dặm, phía trên đại lục, linh khí sung túc, hoàn cảnh ưu tú, nhân tộc có thể sống ở đó, cũng có động tiên, tu sĩ có thể đặt chân. Nhất thời mọi người bắt đầu đặt tên, đem chỗ đại lục này, một lần nữa đặt tên là Tinh Châu, kỷ niệm Tinh Châu đại lục trong quá khứ. Sau đó tin tức tốt lại là truyền đến, phía nam, phía đông nam, lại phát hiện hai chỗ đại lục, thích hợp tu sĩ cùng phàm nhân sinh sống. Lại sau đó phía bắc, phía tây, phía đông bắc, ở bốn phương tám hướng Tuyên Châu đại lục này, liên tục phát hiện 8 chỗ đại lục. Ngoài 8 chỗ đại lục này ra, lại có đại lục, ít nhất cần ngoài mấy vạn dặm. Lạc Ly nói, xem ra tông môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông chúng ta, cần 8 bảng môn. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người toàn bộ cười, đều là đồng ý. Trước đây Hỗn Nguyên Tông ngoài Tuyên Châu ra, có 5 chỗ đại lục phụ thuộc, cho nên dưới tông môn, có 5 đại bàng môn phụ thuộc, thay Hỗn Nguyên Tông quản lý đại lục này. Hiện tại chung quanh trái phải 8 đại lục, xem ra cần gia tăng 3 bàng môn. Mộc Thần Chân Nhất nói, trước kia có Quỷ Châu, có Liễu Châu tồn tại, phòng ngự của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, có lỗ hổng, hiện tại 8 đại lục, quây chung quanh Tuyên Châu, giọt nước không lọt. Lạc Ly gật đầu nói, hiện tại Tuyên Châu, chỉ lớn 4 vạn dặm, ước chừng một nửa đại lục, ở thời điểm phi thăng không thể không bỏ đi. Chúng ta có nên đem Tuyên Châu một lần nữa khôi phục đến bộ dáng trước kia hay không? Hổ Thiện Chân Nhất lắc đầu nói, không được, không được. Trước kia tổ sư định ra Tuyên Châu đại lục, phải chỗ 12.9600 dặm nhất nguyên. Vô số nhóm tiền bối nơi nơi tìm kiếm danh sơn đại xuyên, đem chúng dùng thần thông bản sơn điền hải, chuyển qua phía trên nền nơi này. Đến trước hạo kiếp, hoàn thành 84.000 dặm, nơi này có cảnh đẹp 3.627 chỗ, động thiên phúc địa 187 chỗ. Hiện tại địa vực sở nam, Hỗn Nguyên Tông chúng ta vi tôn, đại địa chưa có hoàn công, từ chúng ta hoàn thành đi. Phải để cho Tuyên Châu đạt tới 12.9600 dặm, hơn nữa phải có vô số cảnh đẹp, vô số động thiên phúc địa. Mọi người nhất thời gật đầu, trước kia sở dĩ không thể khuếch trương. Là vì địa vực sở nam đều đã bị tông môn khác chiếm cứ. Không dễ khuếch trương, hiện tại lấy Hỗn Nguyên Tông vi tôn, nơi nơi đều là nơi vô chủ, có thể tùy tiện khai phá chiếm cứ. Bất quá, không biết hạo kiếp này xong, còn có danh sơn đại xuyên, cảnh đẹp thiên địa hay không. Rất nhanh tin tức truyền đến, ở phía trên 8 chỗ đại lục được phát hiện, thiên địa linh vật thế mà vô số. Tùy tiện nhất tìm là có thể tìm được các loại thiên địa linh vật, mặt khác phía trên đại lục cũng không phải một mảng hoang vắng, hạo kiếp chấm dứt, vô số cây cối thảo thực rậm rạp sinh ra, giống như bị kích thích, vui sướng hướng vinh. Một ít linh thảo linh thụ cần mấy trăm năm ngàn năm mới có thể thành tài, thế mà ở đây không đến 2-3 năm, thành thục hoàn mỹ. Tin tức này truyền đến, các phản hư liếc nhau, Hổ Thiện Chân Nhất nói, làm sao bây giờ? Mộc Thần Chân Nhất nói, tuy địa vực sở nam chúng ta gặp hạo kiếp, tử vong vô số, nhưng mà địa vực Trung Nguyên, địa vực Liêu Đông vẫn chưa bị tổn hại nhiều. Nếu thông đạo lạch trời vẫn còn, tu sĩ địa vực khác rất nhanh sẽ đến đây. Hổ Thiện Chân Nhất cũng là nói, hơn nữa, còn có 3 đại tông môn, hoàn cảnh như thế, bọn họ nhất định sẽ trở về. Hơn nữa không chỉ là 3 tông môn bọn hắn, ở sau lưng bọn họ còn có Liên Minh Côn Luân. Chương 1318, Thế Giới Mới Mỹ Lệ. 2. Kim Thánh Chân Nhất lập tức quát, thiên địa như thế, quan hệ đến đại đạo tu tiên chính mình, quan hệ đến đường tu tiên hậu bối chính mình, không có đường sống gì. Thà chết tất tranh, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, trước buông công tác trong tay, toàn lực tới chỗ trước đây chúng ta xác định, tìm kiếm các loại thiên địa linh vật cùng thiên tài địa bảo, tìm kiếm danh sơn đại xuyên, đem cảnh đẹp thiên địa, đưa về Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ hành động hẳn lên, nhiệm vụ trước đây, toàn bộ buông, ở thế giới mới này, bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Đồng thời năm đại bàng môn phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông trước đây, mang theo phàm nhân, tới đại lục phụ cận, chiếm cứ nơi đó, một lần nữa xây dựng văn minh chính mình. 66 tả đạo tông, Hỗn Nguyên Tông tuyển ra 3 tông môn cường đại, tới 3 đại lục mới khác, trong tương lai, Hỗn Nguyên Tông sẽ bồi dưỡng bọn họ, khiến cho bọn hắn tấn thăng bàng môn. Lạc Ly cũng là hành động lên, tứ cửu độn thuật, tiêu giao vạn dặm, rất nhanh ngay tại ngoài 50 vạn dặm, tìm được một chỗ đại lục. Phía trên đại lục này, rừng rậm rậm rạp, cỏ cây phồn vinh, trong đó vô số linh khí lóe ra. tùy ý bay đến một chỗ, Lạc Ly đưa tay một chảo, phía trên mặt đất, nhặt lên một tảng đá, nhìn kỹ, nhịn không được nói. Huyền giai thất thải lăng không thạch, không phải chứ, thiên địa linh vật huyền giai này, thế mà giống như rau cải trắng, liền nơi nơi đều có như vậy. Thần nhãn nhìn lại, quả thế, phía trên đại lục, vô số linh quang lập lòe, đều là thiên địa linh vật này. Vậy liền không khách khí, Lạc Ly thả ra phân thân chúng sinh lâm chính mình, bắt đầu nhặt lên. Nhặt lên mấy cái, Lạc Ly đối với thiên địa linh vật này, liền biết là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là thiên địa linh vật này, ở phía trước hạo kiếp, chính là thiên tài địa bảo địa vực sở nam trước đây, trải qua hạo kiếp, chúng nó may mắn còn lại, trải qua tiến hóa, từ thiên tài địa bảo, tiến hóa thành thiên địa linh vật. Tiếp tục nhặt lên, cái này quả thực chính là giống như cúi người kiểm tiền, tuy Lạc Ly phú khả địch quốc, nhưng mà loại cảm giác này vẫn là rất khoái nhạc. Đột nhiên, ở phương xa, truyền đến một đạo tâm giác kêu cứu. Tránh ra, cứu ta, cứu ta. Thanh âm này rõ ràng là tiếng Diệu Thông chân quân Hỗn Nguyên Tông, hắn là đồ đệ của Ly Long chân nhất, không biết gặp cái gì, thế mà phát ra kêu cứu sợ hãi như vậy. Lạc Ly lập tức hướng về nơi đó chạy đi, đảo mắt độn ra 12 vạn dặm, đi đến chỗ Diệu Thông chân quân kêu cứu, đang nhìn nơi đó, là một sơn cốc lẳng lặng, Diệu Thông chân quân đã không thấy bóng dáng, ở nơi đó đã có một cái tồn tại kỳ dị. Đó là một cái sinh mệnh kỳ dị vòng tròn cuồn cuộn, xem qua giống như một cái nhục cầu, làn da rung động, nhục sơn cuồn cuộn. Ở trên người hắn, có tứ chi, hai tay hai chân, nhưng mà thật giống như cốt tài bổng, căn bản chi không dậy nổi thân thể giống như nhục sơn này. Phía trên bộ mặt, chỉ có một con mắt, cùng một tấm miệng rộng này lại thật lớn vô cùng, giống như đang nhấm nuốt cái gì. Nhìn đến vật ấy, Lạc Ly sửng sốt, đây là cái gì, hắn muốn đem ra tay. Lúc này đám người Hổ Thiện chân nhất, Thần Mộc chân nhất, Phạm Vô Kiếp đều đuổi tới. Nhìn đến Lạc Ly ra tay, Hổ Thiện đột nhiên ngăn cản Lạc Ly, cảnh giác nhìn nhục sơn này, nói. Không được ra tay, không thể tưởng được nó, thế mà sống lại. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Hổ Thiện chân nhất cẩn thận nói, không được bị bề ngoài của hắn lừa gạt, nó cũng không phải là thứ bình thường. Đối với nó ta vô cùng quen thuộc, bởi vì trong cổ ma đạo của ta, còn có nó tồn tại. Đây là cổ ma tham lam. Cổ ma tham lam, cái này đại biểu cho cổ ma sống lại, nếu cổ ma sống lại, cổ thần, có phải cũng sẽ xuất hiện hay không? Cổ ma tham lam, nghe lời này, Lạc Ly nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Thời đại thần ma viễn cổ, ma này chính là chỉ cổ ma kia, lúc đó Lạc Ly từng gặp được tế đàn thực ma hiện thân, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà cái đó bất quá là hình chiếu, mà cái này là chân thân, rõ ràng cổ ma, Lạc Ly nhất thời vạn phần cẩn thận. Hổ Thiện chân nhất gắt gao chành chứ cổ ma tham lam, trừ bỏ Hổ Thiện chân nhất, còn có hai người Thần Mộc chân nhất, Phạm Vô Kiếp, cũng là cẩn thận giới bị. Ngay tại lúc này, lại có người đến đây, Thổ Hoàng chân nhất, Tân Nguyên, Phong Xương chân nhất liền đến đây. Phong Xương chân nhất đến đây chính là hỏi, Diệu Thông đâu? Nhưng mà không ai trả lời, mọi người không có nhìn đến Diệu Thông chân quân, không bao giờ thấy nữa, bất qua cổ ma tham lam giống như đang nhấm nuốt cái gì, không cần nói mọi người đều biết Diệu Thông chân quân đi về đâu. Phong Xương chân nhất lập tức mắng nói, khốn kiếp. Hổ Thiện chân nhất nói, không được kích động, cẩn thận, đây là cổ ma tham lam, chính là thời kỳ thượng cổ. Ở bên trong ma thần, nó cũng là vô cùng cường đại, chỉ thấp hơn 13 ma hoàng hắc ám. Ngàn vạn cẩn thận, nhục sơn to béo này, bị mọi người nhìn vào giống như 10 phần tức giận, muốn bỏ lên, nhưng mà tứ chi quá nhỏ bé, thế mà lập tức phù phù một tiếng té ngã. Nhục thân trên mặt đất chính là lăn đi lăn lại mấy vòng, sau đó nhục sơn này, lại một lần nữa bỏ lên, giống như 10 phần tức tối, hướng về mọi người trong hư không, ngao ngao giống to. Tân Nguyên ha ha cười nói, xuẩn vật này, cũng cần cẩn thận. Hoặc nói hắn quá khứ 10 phần cường đại, tương lai 10 phần lợi hại. Nhưng mà hiện tại thiên địa vừa mới ổn định, nó bất quá một lần nữa tạm sống lại thời gian ngắn, chỉ trông vào bản năng, giống như heo, làm gì lưu hắn, giết. Nói xong Tân Nguyên duỗi tay ra, ở trong lòng bàn tay kia, xuất hiện một đạo gió lốc loại nhỏ, long quyển không thôi, trong đó như ẩn như hiện vô số kiếm ảnh. Ở bên cạnh cổ ma tham lam kia, nhất thời xuất hiện 3.365 cây thần kiếm màu vàng. Đều là thất giai. Bay múa lên, hóa thành một phong bạo long quyển thật lớn, đem cổ ma cuốn lấy. Thần kiếm màu vàng kia, bay múa hẳn lên, toàn bộ hóa thành vật còn sống, giống như cá bơi, phong cuồng du động, mang theo vô tận phong bạo. Ở bên trong phong bạo này, vô số cuồng phong, hóa thành lợi nhận, cắt tất cả. Cổ ma này nhất thời phát ra chu lên, cả người giống như nhục sơn của hắn, đang bị cắt xuống từng mảng, huyết nhục bắn lên bốn phương, lập tức biến mất. Tân Nguyên lạnh lùng cười, mãnh vươn tay trái. Từ trên xuống dưới, chính là dùng sức vỗ. Bốp, cái vỗ này, phía trên tay trái hắn, cuồng phong trong nháy mắt, bị chụp vỡ dập tắt, 365 cây thần kiếm thất giai bay múa vây vòng cổ ma, ở một khắc này, giống như bị trọng kích, toàn bộ vỡ nát. Trong nháy mắt, cuồng phong, thần kiếm, toàn bộ biến mất. Bị vỗ này, triệt để phách diệt, hóa thành bụi phấn. Nhưng mà ở bọn họ tiêu tán trong nháy mắt, ở trên người bọn họ, dâng lên một đạo lực lượng. Chương 1319, cổ ma tham lam ma khí hiêu. Thần kiếm này, 365 cây, đều là thần kiếm thất giai, vỡ nát như thế, ở trên người bọn họ nhất thời dẫn phát một loại lực lượng. Lực lượng này mới là sát thủ giản chân chính của Tân Nguyên, thần kiếm cùng cuồng phong, đều là vật vì dẫn phát lực lượng này mà tồn tại. Dưới lực lượng này, tất cả vỡ nát, chính là lực thiên đạo toái liệt. Dưới lực thiên đạo toái liệt, toàn bộ tất cả, đều bị vỡ vụn, cổ ma tham lam kêu thảm một tiếng, cũng là bị vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn toái khối, tiêu tán bốn phương. Tân Nguyên nhìn Hổ Thiện, lạnh lùng cười nói, cổ ma gì, cũng không hóa thành cho bụi. Hổ Thiện sư chất, có lúc không cần nghĩ quá nhiều. Hổ Thiện không có nói chuyện, nhìn nơi đó, chân mày cau lại. Phạm Vô Kiếp ở một bên nói, sư phụ, một kích này phá hoại 3.365 cây thần kiếm thất giai, trả giá có phải có chút lớn hay không? Câu hỏi này, Lạc Ly sửng sốt, lời này thật ra Phạm Vô Kiếp không nên hỏi, một kích này của sư phụ hắn, cho dù làm hại thêm nhiều thần kiếm, đồ đệ như hắn cũng không nên hỏi. Tân Nguyên ha ha cười, hồi đáp thần kiếm này, chính là ta lấy pháp tắc thiên đạo quy nguyên tế luyện ra, cho dù bị vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh, cũng có thể tự động khôi phục. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lạc Ly rõ ràng, Phạm Vô Kiếp là nhờ, ở vai diễn phụ, dẫn suốt câu nói này của Tân Nguyên, làm cho Tân Nguyên thể hiện một chút. Tân Nguyên nói xong, đưa tay một chảo, ở phía trên tay trái hắn, xuất hiện vô số bóng màu xám, ở chỗ cổ ma vỡ nát nơi xa kia, cũng là xuất hiện vô số mảnh vỡ cho bụi, sau đó mảnh vỡ này dần dần ngưng kết ra từng cây thần kiếm màu vàng. Lạc Ly không khỏi gật đầu, một chiêu này, thực mạnh mẽ, phản hư bình thường chịu một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyển mắt, 3.365 cây thần kiếm thất giai, khôi phục bình thường, trôi nổi không trung, đem tán phát hào quang màu vàng, vô cùng chói mắt. Tân Nguyên cùng Phạm Vô Kiếp liếc mắt nhìn nhau một cái, một chiêu này là hai người phản hư bọn họ 3 năm sáng tạo, hôm nay thi triển, lực áp mọi người, 10 phần quá ẩn. Hổ Thiện chân nhất đột nhiên nói, không đúng, cẩn thận. Tân Nguyên nhíu mày một cái, tinh tế nhất cha, nói cái gì không bình thường, nói mò. Lời nói chưa lạc, từng cây thần kiếm màu vàng này biến mất, giống như bị một cái mồm to vô hình, chậm rãi cắn nuốt, phía trên kim kiếm không có biến mất, bắt đầu xuất hiện từng đạo hắc quang, sau đó chính là biến mất. Mà ở nơi đó, chậm rãi, cổ ma tham lam một lần nữa xuất hiện, cùng mới vừa rồi giống nhau, xem qua vẫn là hình dạng ngu dốt vô cùng, nhưng mà đã không phải huyết nhục chi khu, mà là biến thành kim trúc chi khu này chính là kiếm thể rất nhiều thần kiếm của Tân Nguyên. Tân Nguyên đại kinh, liền muốn tranh đoạt lại thần kiếm, Phạm Vô Kiếp ở một bên hô, sư phụ, vứt kiếm. Tân Nguyên còn chưa có phản ứng lại, Phạm Vô Kiếp chợt ra tay, một đạo quang nhận, cánh tay trái của Tân Nguyên nhất thời bị cắt xuống. Ở phía trên cánh tay kia, rõ ràng cũng có một đạo hắc quang, vô thanh vô tức ăn mòn, hắc quang này, thế mà thông qua pháp thuật của Tân Nguyên, nghịch chuyển mà đến, ở chậm một bước, toàn thân Tân Nguyên, muốn đem bị ăn mòn, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cánh tay rơi xuống đất, nhất thời tiêu tán, bên kia cổ ma tham lam hồi phục bình thường, làm ra một động tác ăn ngon, sau đó tiếp tục nhìn về phía mọi người. Hổ Thiện chân nhất lắc đầu nói, cùng tham lam trong cổ ma đạo ta, có chút khác nhau. Càng là đáng sợ, cường đại. Cổ ma này, ngàn vạn ma khu, chỉ cần một tia ma niệm còn, chính là bất tử bất diệt, hơn nữa địa phương đáng sợ nhất, trong đó lực tham lam đáng sợ nhất, chỉ cần hắn suy nghĩ muốn tất cả, đều có thể xâm nhập đoạt thủ. Bất luận pháp bảo gì, pháp thuật gì, thương đến hắn, hắn là có thể đoạt thủ chuyển hóa, vạn pháp không thương, vạn binh không phá. Muốn thương hắn, chỉ có hai dạng khả năng. Lạc Ly lập tức học tập Phạm Vô Kiếp, bắt đầu nâng lên hỏi, sư phụ, hai dạng nào? Hổ Thiện chân nhất hồi đáp, một là thần lực, thần ma bất lưỡng lập, chỉ có thần lực thần uy, có thể thương đến hắn. Một là lực bổn nguyên thiên địa, tồn tại vĩnh hằng, đây là tham lam không cách nào luyện hóa. Có thể thương đến hắn, ngoài ra, không có biện pháp có thể thương đến hắn. Nhưng mà ta nói, chỉ là thương đến, thứ này, địa phương đáng sợ nhất, chính là có ngàn vạn ma khu, bất tử bất diệt. Chúng ta có thể đánh nát hắn, nhưng mà lại không cách nào tiêu diệt hắn. Đây mới là đau đầu nhất. Mộc Thần chân nhất đột nhiên nói, đem nó bắt đến chúng sinh lâm của ngươi, phong ấn lại. Hổ Thiện chân nhất lắc đầu nói, đừng thấy hắn làm ra một bộ hình dạng ngu si, đây là giả vờ, mầm mống khác, đã sớm ở nơi xa bố trí hoàn tất. phong ấn cái này, mầm móng khác liền sẽ sinh trưởng, một lần nữa sống lại. Mộc Thần Chân nhất nhịn không được nói, vậy không phải là bất tử bất diệt, không cách nào tiêu vong sao? Chúng ta tránh nó như thế nào đây? Hổ Thiện lắc đầu nói, tránh không được, nhìn hình dạng hắn, cảm giác thịt người ăn ngon lắm, hắn sẽ vẫn tiếp tục truy sát, ăn sạch toàn bộ tu sĩ. Khốn kiếp, vốn tưởng thiên địa một mảng tốt, kết quả lại sinh ra vật nghịch thiên như thế. Kim Thánh Chân nhất hừ lạnh một tiếng, nói, dù hắn là cái gì, cổ ma gì, cổ thần gì, thiên địa này là nhân tộc chúng ta. Là chúng ta, muốn cướp của chúng ta, muốn đi tìm chết. Lực bổn nguyên thiên địa, thật sự là ông trời đối với Hỗn Nguyên Tông ta không tệ, vốn chúng ta chuẩn bị ngũ hành phi thăng chi dụng, khuynh tận toàn bộ, lúc này mới sinh ra lực bổn nguyên, không thể tưởng được thế mà có thể khắc chế quái vật này, vậy đến đây đi, trước đánh nát nó rồi nói. Nhất thời ở trên người Hổ Thiện, Kim Thánh, Mộc Thần, chân khí bạo trướng, bọn họ đều luyện thành một tia lực bổn nguyên. Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi dài nói, ta cũng đến. Ở trên người hắn, một đạo hào quang xuất hiện, nhưng mà những người khác, Thổ Hoàng, Phong Xương Chân Nhất, Tân Nguyên chỉ có thể lui về phía sau, bọn họ không có lực bổn nguyên. Lạc Ly lại là không nhúc nhích, đột nhiên nói, ta giống như có biện pháp phá diệt này vô số mầm móng phân thân tên này. Nhìn đến đám người Hổ Thiện, trên người xuất hiện lực bổn nguyên, tham lam ngây ngốc ngơ ngác kia, đột nhiên giống như nở nụ cười. Cả người nó bắt đầu biến hóa, không hề là hình dạng nhục sơn ngu ngốc kia, hóa thành một cái sinh linh kỳ dị giống loại mãnh hổ, sau lưng có 6 cánh, 6 cái cự trảo, cái đuôi như xà. Ở thời điểm hắn biến hóa, Hổ Thiện Chân Nhất đột nhiên hổ giống một tiếng. Tiên Tần Phá Diệt Trung Cực Hỗn Độn Kích, oanh, ra tay chính là tuyệt chiêu, một kích đánh xuống, phạm vi 3000 dặm, hóa thành cho bụi. Tham Lam kia nhất thời bay ra vạn dặm, đột nhiên một đạo dây ở phía trên đại địa, đột nhiên dâng lên, dây này hóa thành ngàn vạn chi lưu, đây là Mộc Thần biến thành. Chương 1320, Hỗn Nguyên Nhất Kích Diệt Cổ Ma. 1. Dây này lập tức quấn lấy Tham Lam, mà Kim Thánh chính là lóe lên, trong tay xuất hiện một cây kim côn lớn ước chừng trăm trượng, chính là pháp bảo cửu giai Kiền Khôn Chí Tôn Thiên Quân Thập Phương Côn, lâu đầu chính là một kích. Oanh, một kích đánh xuống, phạm vi ngàn dặm, đại địa chính là nhất chiến, trực tiếp xuống phía dưới áp đi 10 trượng. Đại chiến nhất thời bắt đầu, ba đại phản hư sử ra lực bổn nguyên chính mình, phát động tấn công điên cuồng. Phạm Vô Kiếp thì chợt trùng thiên dựng lên, trôi nổi trên 9 tầng trời, trong nháy mắt hóa thành một đoàn đại nhật, tán phát vô tận hào quang, hắn đang chuẩn bị công kích siêu cấp. Đồng thời như thế, Tham Lam kia thế mà ở trong chiến đấu, bắt đầu rất nhanh biến hóa khu thể, tìm chiến khu mạnh nhất, đối chiến mọi người. Mà Lạc Ly lại không có ra tay, hắn chỉ là nhìn tu sĩ này, nhìn Tham Lam kia trong tử đấu, hắn đang chuẩn bị một chiêu. Thông Thiên Triệt Địa Thấu Không Việt Giới Đại Thần Niệm Thuật. Như ba nhi quá, như thúc khả tập, tụ chi khả quan vi trần, phóng chi khả di, thông thiên triệt địa, thấu không việt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực duy ngã, thượng hạ tả hữu, cổ kim vũ trụ, vô sở bất dung, vô sở bất thấu. Pháp này một kích, người chúng chiêu, cho dù ủng có vô số phân thân, cũng là tử vong. Tham Lam này, cũng hẳn là như thế, cho dù cổ ma, cũng hẳn là có thể diệt hắn. Hổ Thiện Chân Nhất, Kim Thánh, Mộc Thần, ba người dốc tận toàn lực, vây công Tham Lam. Ba người chặt chẽ phối hợp, đem bản lãnh toàn thân, toàn bộ sử ra, hóa thành từng đạo lực bổn nguyên, điên cuồng tấn công không ngừng. Biến thân, biến hóa, phản hư chiến thể, lực kim, mộc, thủy, hung dũng mênh mông. Tham Lam kia không ngừng biến đổi thân thể, có khi hóa thành cự long, có khi hóa thành kỳ lân, có khi hóa thành ma tộc, có khi hóa thành thiên yêu, thân hình vạn biến. Nó vọng tưởng luyện hóa lực lượng ba đại phản hư, nhưng mà ba người ngự sử đều là lực bổn nguyên, căn bản không cách nào luyện hóa. Cổ ma này đối kháng ba đại phản hư, bị ba đại phản hư gắt gao áp chế, bất quá lại một chút không sợ, ngự sử đạo khí vạn ma, luyện hóa vạn vật, đánh không thể tách ra. Ba đại phản hư, vô cùng cường đại, đem Tham Lam áp chế, nhưng mà bọn họ cảm giác được theo chiến đấu, lực lượng Tham Lam càng lúc càng mạnh, chiến đấu càng lúc càng linh hoạt, bắt đầu còn có thể gắt gao áp chế, nhưng mà dần dần không cách nào áp chế. May mắn, chân chính khiến cho Tham Lam kiêng kỵ cũng không phải bọn họ, mà là một người khác phía trên hư không. Đại chiến kịch liệt, nhưng mà chân chính đáng sợ, cũng không phải mọi người chiến đấu bên dưới, mà là Phạm Vô Kiếp cao bay cao lên, bay ở phía trên hư không. Phạm Vô Kiếp lăng không bay lên, tiên phong đạo cốt, tay áo phiêu phiêu, lộ ra ngoài vô tận khí tức cường đại, vô tận hào quang, ở trên người hắn tập trung áp xúc, chờ đợi một kích chí mạng. Vô tận hào quang, áp xúc ở một điểm, ngưng kết thành một đạo quang kiếm, huyền mà không rơi, ngưng mà không phát. Đây mới là cổ ma Tham Lam, sợ hãi nhất. Bởi vì Phạm Vô Kiếp thủy chung dẫn mà không phát, tích xúc lực lượng, không phát tác dĩ, một phát chính là trời sụp đất nứt. Dưới mãnh công, hào quang sát khí các màu bắn ra bốn phía, tiếng hô khiếu không ngớt, tham lam kia lần lượt bị đả thương, giống giận, biến thân. Chợt mộc thần lại là biến đổi, hóa thành từng đạo thanh đằng, nghênh phong tiện trướng, tơ tơ lũ lũ, hóa thành ngàn vạn đạo, tựa như mạch lạc. Đem chỗ tham lam kia bao lấy, Khô Vinh chiêu tịch, sinh tử viễn diệt, một tiếng tụng niệm du dương sâu sắc rõ ràng truyền nhập trong tai mọi người chung quanh. Mộc thần chân nhất sử ra tuyệt chiêu chính mình, lợi dụng lực mộc hành phương pháp khô vinh sinh tử, dẫn đến lực thiên đạo. Nhưng mà tham lam kia chính là lăn một cái, hóa thành 18 bóng người. Ở một trong 18 bóng người này, giống như một cái thanh trùng, muốn đem thoát ly tuyệt kỹ này của mộc thần. Đây là mộc trùng, cho dù cổ mộc cường đại nhất, nó cũng có thể tránh thân, lấy thân cây đại thụ để sinh sống, phàm là cỏ cây, sợ nhất trùng này. Trùng này vừa sinh, nhất thời tham lam phá khai tuyệt chiêu của mộc thần, thoát ly mà ra. Ngay tại lúc này, nơi xa Lạc Ly dùng đặc hữu tâm giác Hỗn Nguyên Tông nhẹ nhàng nói thành. Trong nháy mắt, Hổ Thiện chân nhất giống to, lưỡng nghi vi trần, tỏa. Theo hắn giống to, trên người ba đại phản hư, bộc phát vô tận lực lượng, thực lực bọn họ lập tức tiêu thăng mấy lần. Mới vừa rồi bọn họ vẫn không có sử ra toàn lực, một khắc này, bộc phát toàn lực. Ở trong tiếng giống giận của Hổ Thiện chân nhất, phạm vi ngàn dặm, giống như bị một đạo thiên tỏa đáng sợ, triệt để khóa lấy. Tỏa này thật ra Lạc Ly rất quen thuộc, chính là thiên địa siêu thoát tỏa Lạc Ly năm ấy sở sang, chỉ bất quá ở trong tay Hổ Thiện chân nhất, chính là lưỡng nghi vi trần, tỏa. Trong nháy mắt khóa lấy, đồng thời như thế, Mộc Thần cùng Kim Thánh toàn bộ phối hợp, Kim Thánh xuất quyền, vươn tay phải, năm ngón tay chậm rãi nắm khẩn, nắm thành quyền đầu, đối với tham lam kia, chính là xa xa một kích. Hỗn Nguyên Lục Tuyệt Hỗn Nguyên Chùy, mà Mộc Thần trong nháy mắt vô số thanh quang hồi chuyển, hóa thành hình dạng bổn nguyên, ra tay chính là một chảm. Một chảm này, dốc tận toàn lực, xa xa một kích, giống như đem tất cả chảm khai. Hỗn Nguyên Lục Tuyệt Tu La Chảm, ba người đồng thời phát động công kích, một tỏa hai công, đáng sợ tới cực điểm, bức tham lam không thể không tách ra, tránh né này, nó đã là hoàn toàn cực hạn tránh né, bất chi bất giác, đã bị dồn vào chỗ tất chết. Ngay tại lúc này, Phạm Vô Kiếp phía trên thiên không, đột nhiên ra tay. Một đạo quang kiếm bạch trích, từ trên trời rơi xuống, hướng về tham lam vào tới. Lấy Hổ Thiện, Kim Thánh, Mộc Thần, ba người công kích vì lao, Phạm Vô Kiếp bộc phát một kích tất sát. Nhưng mà dưới quang kiếm này, tham lam chính là thân hình nhoáng lên một cái, giống như hư giống như huyễn, thân một phân thành hai, tự động phân ra, dám tách ra một kích đáng sợ của Phạm Vô Kiếp. Ngay tại lúc này, Lạc Ly nơi xa, chuẩn bị sắp xếp, thần uy đại thần diệt thuật năm ấy, lại một lần nữa khởi động. Lạc Ly quát, thấu không việt giới đại thần diệt, trong nháy mắt, ở phía sau Lạc Ly, chư thần trong chúng sinh lâm xuất hiện. Từng cái toàn bộ sử ra đại thần diệt thuật. Tiểu Bạch, Tiểu Hôi, Tiểu Thạch, Tiểu Hồng, bọn họ trong nháy mắt, thân hình tiêu tán, thần lực vô tận của bọn họ, cùng toàn bộ lực lượng của Lạc Ly, toàn bộ tập trung một thể, dung hợp một niệm, hóa thành một đâm, ứng không đâm tới. Một đâm này phát ra, hóa thành một đạo kim thứ dài ba thước, giống như thực thể, phía trên kim thứ, giống như điêu khắc vô số phù văn, thiểm thiểm phát quang, hướng về tham lam kia đâm tới. Tham lam kia đột nhiên lại là biến đổi. Một lần này rõ ràng không hề là hình thái dã thú ác ma gì, thế mà hóa thành một người. Chương 1320, Hỗn Nguyên Nhất Kích Diệt Cổ Ma. 2. Hoàn hoàn hình người, hơn nữa phía trên thân thể hào quang màu đen che phủ toàn thân, coi như phủ thêm nhất tầng kim giáp lưu ly, từng vòng lưu quang vòng quanh đỉnh đầu, xa xa nhìn lại, rõ ràng chính là chân thần thượng cổ, khí thế cực kỳ bức nhân. Hắn cười lạnh nói, ta đã sớm phòng ngươi, sau đó vươn tay phải, chính là một chảo, trong nháy mắt. Thế mà cũng muốn đem một thứ đoạt mệnh này của Lạc Ly bắt lấy. Nhưng mà cùng lúc đó, Lạc Ly đột nhiên quát, ngũ hành huyễn hóa hỏa ngưng chân. Đồng thời như thế Hổ Thiện chân nhất cũng là lớn tiếng quát, vô định vô hình thủy vô tình. Đồng thời Mộc Thần chân nhất quát, vạn vật lưu tình mộc kinh cức. Kim Thánh chân nhất quát, tiềm long vật dụng kim chân tinh. Phạm Vô Kiếp quát, vạn vật quy nguyên thổ côn luân. Theo năm người bọn họ đồng thời lớn tiếng thi pháp, trong nháy mắt, trên người năm người dâng lên năm đạo hào quang, kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà trên người Phạm Vô Kiếp là quang, không phải thổ. Bất quá, hắn lấy quang thay thổ, trong nháy mắt năm đạo hào quang hợp nhất, rót vào đến bên trong một thứ đoạt mệnh của Lạc Ly. Vốn một thứ đã bị thần tướng bắt lấy, đột nhiên giống như sống, lập tức tránh thoát, trở nên nhanh hơn, hung hơn, mãnh hơn, thậm chí giống như có thể vượt qua thời gian không gian. Chính là lóe lên, thần tướng tham lam chính là hừ muộn một tiếng, một đâm này siêu cấp hắn tưởng tượng, lập tức đâm nổ đầu hắn. Năm người toàn bộ thở ra một hơi dài, ba đại phản hư chiến đấu, Phạm Vô Kiếp, bao gồm Lạc Ly đều là hư chiêu, sát chiêu chân chính, thật ra chính là chiến trận ngũ hành Hỗn Nguyên Tông. Từ trước tới nay, bên trong đại chiến, 5 người đem chiến trận Hỗn Nguyên Tông cường đại nhất Hỗn Nguyên Tông sinh sôi áp chế. Không có sử gia, thời khắc cuối cùng, chiến trận xuất hiện, lập tức bộc phát. Chiến trận Hỗn Nguyên Tông, chỉ cần đệ tử Hỗn Nguyên Tông, thấu đủ 5 người. Ra tay liền có một kích, là có thể tăng lên mấy lần lực lượng. 5 đại phản hư, cuối cùng một khỏa, chiến trận một kích, thấu không việt giới đại thần diệt của Lạc Ly. Ở dưới một kích này, lập tức bộc phát mấy lần lực lượng, đột phá phong tỏa của Tham Lam, bộc phát kỳ công, bạo đầu của Tham Lam. Tham Lam kia đầu bị nổ, nhưng mà cả người không diệt, đột nhiên ở phía trên cả người kia, một lần nữa mọc ra một đầu, hắn nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Con kiến năm ấy, thế mà cũng có thể thương ta, bất quá, cái này có ý nghĩa gì? Giọng chưa dứt, oanh, đầu vừa mới hình thành, lại một lần nổ tung. Một lần nổ tung này, bắt đầu từ đầu, hướng chứ cả người lan tràn, cả người đều ở nổ tung. Oanh oanh oanh, cả người Tham Lam, lập tức hóa thành ngàn vạn bụi phấn, ở dưới đại thần niệm thuật, tiêu tán. Nhưng mà bên trong hư không, có một đạo thần niệm phát ra. Ta sẽ chở, ở ngoài 12 vạn dặm, đáy biển biển lớn, một du ngư kỳ dị, đột nhiên ngẩn ra, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Chữ về này, hắn rốt cuộc nói không ra khỏi miệng. Bên trong địa phế, một đá cuội hình tròn, đột nhiên oanh một tiếng, cũng là nổ tung. Phía trên hư không cửu thiên, một kỳ vật theo gió bay múa, oanh một tiếng, cũng là nổ tung. Ở bên trong thiên địa thế giới này, từng sinh linh, hoặc là sự vật căn bản không nghĩ quan, bắt đầu nhất nhất vỡ nát. Thời khắc cuối cùng, ở trong một chỗ không gian kỳ dị, có một thanh âm, không cam lòng hô. Không có khả năng, vì cái gì, phàm nhân nho nhỏ, thế mà có thể thương đến ta. Vì cái gì, ta lập tức muốn tiêu tán, không có đạo lý, vì cái gì. Ta chính là tồn tại vô số vạn năm, ta chính là sinh mệnh đầu tiên được sinh ra trên thế giới này. Ta là cổ ma, tồn tại suốt đời bất diệt, vì cái gì? Thanh âm này, vô tận bất cam cùng tức tối. Nhưng mà, oanh một tiếng, thanh âm giống như đang vỡ nát tiêu tán. Bất quá, thanh âm ở thời khắc cuối cùng, giống như đột nhiên tương thông hô, ta đã hiểu, đây là mạt. Sau đó đã vô thanh tức, đáng tiếc tiếng gầm rú cuối cùng, hai chữ mà thế, không có nói xong, chính là biến mất, câu nói này, cũng không có chuyển đi ra ngoài. Cổ ma Tham Lam, ma thần vô cùng cường đại. Đến tận đây triệt để tử vong, không còn ngày sống lại. Đồng thời như thế, ở bên trong trung thiên chủ thế giới kia, mười mấy cái ý niệm cường đại vừa mới trở về, cảm nhận được tiếng gầm rú cuối cùng trước khi Tham Lam biến mất. Tồn tại cường đại này, có đang trọng tố thân thể chính mình, có hấp thu lực lượng vũ trụ, có ngồi ở phía trên thi sơn, đang phẩm thường thịt người. Có tắc là đã bắt đầu đối kháng lẫn nhau, chiến đấu bắt đầu. Tham Lam tử vong, một khắc này, bọn họ đình chỉ toàn bộ sự tình, bắt đầu liên hệ lẫn nhau. Tham Lam đã chết, không thể tưởng được nó thế mà sẽ chết, triệt để tử vong, bị con kiến này giết, không có khả năng đi, con kiến này có lực lượng kích sát chúng ta. Mặc dù chúng ta vừa mới sống lại, hiện tại thời khắc yếu nhất, nhưng mà sao có khả năng đây? Thời gian là đáng sợ nhất, con kiến năm ấy, hiện tại đã cường đại hẳn lên. Có lực lượng kích sát chúng ta, mọi người cẩn thận, cải biến sách lược trước kia, cẩn thận. Không quan hệ, chúng ta có thể chờ đợi, đối với chúng ta. Ngàn năm vạn năm cũng không là vấn đề. Thế giới này, là chúng ta, là vũ đài cổ thần cùng cổ ma chúng ta. Phải, con kiến đang cường đại, cũng là con kiến, cuối cùng mệnh vận bọn họ chỉ có tiêu vong. 10 cái tồn tại cường đại, đột nhiên khí tức biến mất, bọn họ đình chỉ việc chính mình đang làm, toàn bộ biến mất không thấy, giống như bọn họ chưa từng có xuất hiện. Thế giới mới mỹ lệ, nhưng mà không nhất định là thuộc về nhân loại, thần ma sống lại, vật cảnh thiên trạch. Kích sát cổ ma Tham Lam. Nhìn ma thể kia vỡ nát tiêu tán, bắn ra tứ phương, mọi người thở ra một hơi dài. Hổ Thiện Chân Nhất đột nhiên duỗi tay ra, giống như ở trong hư không, bắt được cái gì đó, sau đó nhìn lại, rõ ràng là tàn dư nhục thân của cổ ma Tham Lam sau khi bị sụp đổ. Nói là tàn dư, chẳng bằng nói là ma thần tinh hoa thì hơn. Ước chừng có khoảng 12 khối thủy tinh khoảng chừng một tấc, cầm vừa trong tay, ôn nhuận nội liếm, thanh hoạt liếm diếm, màu sắc ngưng tụ bên trong, màu sắc khiến người ta khó quên. Nhìn xuyên qua lưu ly lấp lánh, nhẵn mịn, thanh u thâm thúy, bên trong như có tinh thần tuần hoàn, liếc mắt một cái nhìn qua, giống như bản thân đang ở trong vực thẳm vũ trụ vậy. Hổ Thiện Chân Nhất nhìn, nhất thời biến sắc, nói. Mau, mau tìm, giống như vẫn còn, phân tán bốn phương. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng tìm được trong biển 9 khối, tổng cộng 21 khối. Lạc Ly hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Hổ Thiện Chân Nhất nói, cổ ma di hài. Tinh hoa ma thần. Nhưng cái này khác với tàn hài của cổ ma cổ thần trong lịch sử, cổ ma tham lam này bị một kích của ngươi, toàn bộ ma niệm ma hồn đều biến mất, chỉ còn lại tinh hoa của ma thể này mà thôi. Chương 1321, thu hoạch vô tận. 1. Trong tinh hoa của ma thần này, tích chứa toàn bộ thiên đạo pháp tác lực mà tham lam cổ ma nắm giữ, chỉ cần luyện hóa, còn có thể nắm giữ được thiên đạo pháp tác của tham lam cổ ma. Hơn nữa, tham lam đã hoàn toàn biến mất, không thể sống lại, vô cùng an toàn, khả năng luyện hóa thành công là rất cao. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người biết là có ý gì, Mộc Thần nhìn thi hài còn sót lại của cổ ma kia mà nói. Đổi lại mà nói, mấy khối ma thần tinh hoa thủy tinh là có thể sinh thêm mấy phản hư chân nhất. Hổ thiện chân nhất nói, không thể nói 100%, nhưng mà cũng có 9 phần. Nhưng mà phản hư chân nhất chỉ có thể nắm giữ 1 phần của thiên đạo pháp tắc mà tham lam cổ ma nắm giữ trong tay. Nhưng mà, phản hư, cái này là phản hư chân nhất, đây là 21 mảnh vỡ của thần ma, ít nhất có thể giúp Hỗn Nguyên Tông ta sản sinh thêm 18 phản hư. Lời này mọi người nghe xong, nhất thời đều mắt sáng bừng. 18 phản hư, số lượng kinh người. Mộc Thần nói, nếu Hỗn Nguyên Tông ta thêm 18 phản hư, như vậy thực lực tăng mạnh, dù có là Côn Luân. Kim Thánh ử hử một tiếng, cắt ngang lời Mộc Thần, sau đó nói, xem ra nguy cơ. Quả nhiên là nguy hiểm cơ hội, gặp phải cổ ma, hung tàn vô cùng, nhưng mà kích sát nó cũng có rất nhiều chỗ tốt, chúng ta có nên nghiên cứu một chút. Nếu gặp phải loại như cổ ma tham lam, làm sao để xuống tay, kích sát bọn họ, không thể chỉ trông chờ vào Lạc Ly chứ. Hổ thiện chân nhất gật đầu, nói thật ra tham lam, chính là cường giả trong cổ ma nhất mạch. Ở dưới hắn có không ít cổ ma bình thường. Chúng ta có thể cẩn thận nghiên cứu một chút. Khả năng lớn nhất của tu sĩ chính là nghiên cứu sáng tạo, để có được sức mạnh, bổ sung vào khuyết điểm của nhân tộc trong tiên thiên. Lấy Hổ Thiện cầm đầu, Kỳ Đại Phản Hư bắt đầu nghiên cứu. Nhìn thấy Hổ Thiện làm náo động như vậy, Tân Nguyên vẫn không nói chuyện đột nhiên nói. Các vị đồng môn, ta cảm thấy nghiên cứu theo phương hướng này là sai. Thế giới bây giờ đã không còn là thế giới trong quá khứ, ta dám khẳng định, thế giới bây giờ phản hư cũng không phải mạnh nhất mà mạnh nhất chính là Quy Nguyên. Có phải không, Vô Kiếp? Phạm Vô Kiếp lập tức phối hợp với sư phụ, trên người hắn, làn khí tức Quy Nguyên mạnh mẽ kia xuất hiện, làn khí này xuất hiện, tam đại phản hư, Hổ Thiện Lạc Ly đều không nhịn được mà lui về phía sau một bước. Tân Nguyên rất là hài lòng, tiếp tục nói. Cho nên, các vị, mắt nhìn đừng quá thiển cận, phải nhìn ra xa. Chính là kích sát thật nhiều cổ ma, có được vô số tinh hoa của thần ma thì mới sinh ra được vô số phản hư chân nhất. Nhưng mà phản hư này đều là từ người biến thành, vốn sinh ra đã kém cỏi, có thêm nhiều phản hư, thực lực không mạnh thì cũng chỉ là vật hy sinh, chỉ có tấn thăng Quy Nguyên thì mới mạnh hơn được. Có phải không, Vô Kiếp? Phạm Vô Kiếp chậm rãi nói, cảnh giới Quy Nguyên, thiên đạo quy nhất, vũ trụ sinh thành, nắm trong tay sức mạnh vô tận, đây là đại đạo. Tân Nguyên gật gật đầu, tiếp tục nói, năm ấy Yến Cuồng Đồ Tổ Sư, giúp Hỗn Nguyên ta có thể tấn thăng đến cảnh giới hóa thần. Vương Dương Minh Tổ Sư giúp Hỗn Nguyên Tông ta tấn thăng đến cảnh giới phản hư. Bây giờ có thể giúp Hỗn Nguyên ta tấn thăng cảnh giới Quy Nguyên, có thể chính là Trung Hưng Tổ Sư thứ ba của Hỗn Nguyên Tông ta. Hắn nhìn Phạm Vô Kiếp, giống như Phạm Vô Kiếp chính là Trung Hưng Tổ Sư thứ ba của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thực sự không nhịn được nói, cái này, pháp thuật của Phạm Vô Kiếp hình như đã thoát ly khỏi Hỗn Nguyên Tông ta. Kiếp nạn lần trước, Lạc Ly đã cảm nhận được, Phạm Vô Kiếp cùng Lục Chu tu luyện, đã hoàn toàn thoát ly khỏi Hỗn Nguyên Tông. Tân Nguyên lắc lắc đầu nói, không sao cả, vạn pháp quy nguyên, có Vô Kiếp dẫn dắt, ta tin tưởng, rất nhanh thôi tông môn chúng ta sẽ tìm được phương pháp tấn thăng quy nguyên. Tuy nói là tông môn ta nhưng trong lời nói mang theo sự tự tin vô cùng, thực ra hắn đang tự nói chính mình. Lạc Ly nhất thời không còn nào để nói, cứng rắn muốn nói quy nguyên. Quy nguyên cũng bị tan đánh cho giang rơi đầy đất, Mộc Thần đột nhiên nói, chuyện quy nguyên, chờ chúng ta thu vét kết thúc, lập tức bắt đầu tiềm tu. Cổ ma tham lam này xuất hiện ở đây. Không biết ở nơi khác có còn cổ ma cổ thần nào sống lại không? Nếu tu sĩ trong môn của ta gặp được thì đúng là một trường hảo kiếp, ai già, đứa trẻ Diệu Thông kia, đáng tiếc. Diệu Thông chân quân, bị cổ ma tham lam ăn, mọi người đều thở than một tiếng, thiên địa hảo kiếp hắn có thể trốn được nhưng không trốn được ma thần chi kiếp. Kim Thánh nói, đây là số mệnh, dù thiên địa hảo kiếp kết thúc, nhưng mà hiện tại ma thần sống lại, thiên ngoại vạn tộc liên quân kia tập hợp, xem ra trung thiên chủ thế giới của chúng ta, hảo kiếp không ngừng. Một cổ ma, có thể mang theo tinh hoa như vậy, sinh ra rất nhiều phản hư, mặc dù bọn họ khó tiến xa trên đại đạo nhưng dù sao cũng mạnh hơn hóa thần gấp bội, cho nên tinh hoa của thần ma, chúng ta không thể bỏ qua, quản chi vì thế mà hy sinh đệ tử, cũng vẫn phải như thế. Sau đó hắn lập tức hạ lệnh, truyền lệnh các đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nhiệm vụ khẩn cấp đầu tiên, tìm dấu vết của cổ thần cổ ma. Phải nhớ, vạn phần cẩn thận, Sứ mệnh của đệ tử Hỗn Nguyên Tông vốn là thu thập bảo vật, tìm danh sơn đại xuyên, thay đổi nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ, Kim Thánh lại nói, truyền tin cho minh hữu của chúng ta, cho bọn họ biết sự tồn tại của cổ ma cổ thần. Bọn họ đối phó không được, có thể cầu viện, chúng ta có thể hỗ trợ bọn họ tiêu diệt cổ thần cổ ma. Những tông môn được Hỗn Nguyên Tông cứu giúp, tất cả đều liên minh với Hỗn Nguyên Tông, nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly. Hỗn Nguyên Tông vì đại kế phi thăng, cố ý chuẩn bị hơn vạn năm, đau khổ truy tìm, lúc này mới có cơ hội nắm giữ căn nguyên lực tu sĩ. Các tông môn khác, tu sĩ nắm giữ căn nguyên, vô cùng ít, gần như là không ó, gặp được cổ ma cổ thần chính là một bàn tiệc ngon lành, cho nên Kim Thánh Tổ Sư đã hạ lệnh như vậy. Nhất thời, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tiếp tục đi về bốn phía, tìm kiếm cổ ma cổ thần, tìm thiên tài địa bảo, tìm thiên địa linh vật, tìm danh sơn đại xuyên, tìm đại địa địa mạch, tìm động thiên phúc địa. Rất nhanh, bốn phương tám hướng có tin tức truyền tới, rốt cuộc không có một ai gặp được cổ ma cổ thần, giống như trên thế giới căn bản không có sự xuất hiện của bọn họ. Các tông môn khác cũng truyền tin tức tới, căn bản không có cổ ma cổ thần gì cả. Không tìm thấy cổ ma cổ thần nhưng thực ra đệ tử Hỗn Nguyên Tông lại tìm được vô số đồ tốt. Thiên tài địa bảo, chính là tài nguyên trong giới tu tiên, linh thảo ngàn năm, linh tài luyện khí, nước suối linh khí, các loại tài nguyên quý giá. Chương 1321, thu hoạch vô tận. 2. Trên thiên tài địa bảo chính là thiên địa linh vật, cái gọi là thiên địa linh vật, chính là các loại linh vật tự nhiên trong trời đất có các loại đặc tính, mỗi loại thiên địa linh vật đều vô cùng hiếm, mỗi một loại đều vô cùng trân quý, cũng vô cùng quan trọng. Thiên địa linh vật này, đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông vô cùng quan trọng. Sơn Đại Xuyên kia, thực ra chính là những siêu cấp linh địa, do thiên địa linh khí tập trung mà thành, trong đó cảnh sắc đẹp đến tuyệt vời. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông răng võng bốn bề, sau khi tìm được, lập tức làm tiêu ký, sau đó tu sĩ cảnh giới hóa thần đến, bắt đầu nghiên cứu nguyên nhân hình thành danh Sơn Đại Xuyên này, có chút chỗ tốt, đưa ra đánh giá. Trong đó có khoảng 1/10 danh Sơn Đại Xuyên có giá trị, dựa theo kết quả phân tích, so với bố cục phong thủy địa vực Tuyên Châu của Hỗn Nguyên Tông, tiến hành tuyển chọn. Một khi thích hợp, hóa thần chân tôn này liền dùng thông thiên triệt địa chi pháp, đem danh sơn đại xuyên này, diện tích ngàn dặm tính cả địa mạch trong lòng đất, cùng thu về, chuyển đến trên Tuyên Châu, đặt vào bố cục phong thủy mà tổ tiên Hỗn Nguyên Tông để lại, hóa thành một bộ phận của Tuyên Châu. Thiên Di Sơn Xuyên này, không chỉ cần pháp lực mà còn cần nhãn lực, đệ tử Hỗn Nguyên Tông lúc ở bên ngoài, chính là tiếp xúc phong thủy chi đạo này, vô cùng quen với chuyện này. Mà đại địa linh mạch, lại là từng nhánh linh khí địa mạch trong lòng đất, đây mới là nền tảng của tu tiên. 10 nhánh linh mạch nhỏ tập trung thành một nhánh linh mạch cỡ vừa, 10 nhánh linh mạch cỡ vừa tập trung thành một đại linh mạch, 10 nhánh đại hình linh mạch tập trung thành một nhánh cự hình linh mạch. Năm ấy Linh Điệp Tông không viễn phong chính là bởi vì có 4 nhánh trung hình linh mạch, bị người dòm ngó, cuối cùng bị Lạc Ly bán đi, đổi lấy Bảo Khởi ra. Mà Bàng Môn Băng Hỏa Tông chẳng qua mới có được 8 đại hình linh mạch. Bây giờ thế giới mới sinh ra, linh mạch không ổn, rất dễ dàng tìm được, sau khi tìm được, từ phản hư chân nhất của Hỗn Nguyên Tông ra tay. Đem linh mạch chuyển vào trong Hỗn Nguyên Tông, phân chia cho rất nhiều phong mạch sử dụng. Nhưng mà đối với một tông môn mà nói, thực sự có giá trị nhất chính là động thiên. Phúc địa phân thành 3 loại, phong thủy bảo địa, động thiên thứ nguyên, hỏa thổ di tích. Chỉ có nắm giữ phúc địa, đệ tử trong môn phái mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, môn phái mới là môn phái chân chính. Bởi vì dựa theo quy củ của tu tiên giới, không có phong thủy bảo địa, động thiên phúc địa, hỏa thổ di túc là sơn môn của môn phái tu tiên. Đều thuộc tán tu, giã tu nhất lưu. Danh tiếng có lớn, truyền thừa có châu bò, cũng là như thế. Ít nhất có một nơi phúc địa, mở ra sơn môn, có cân cước, tu tiên giới mới có thể tính đến môn phái của ngươi. Mà Hỗn Nguyên Tông có 188 phúc địa, đây cũng là nguyên nhân khiến Hỗn Nguyên Tông cường đại. Ở tân thế giới này, không có cổ ma xuất hiện, mặc dù cũng có một ít trở ngại, nhưng mà đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mà nói, không chịu nổi một kích, vô số thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật. Danh Sơn Đại Xuyên, Đại Địa Linh Mạch, Động Tiên, bị ý nghĩa phát hiện, vận nhập vào Hỗn Nguyên Tông. Thu hoạch vô tận, nhất thời từng đệ tử của Hỗn Nguyên Tông cao hứng không thôi, tươi cười bất tận. Thật sự là đại thu hoạch, cả đại kiếp nạn qua đi địa vực Sở Nam, thật giống như xử nữ chưa bị người khai phá, vô số bảo vật có ở khắp nơi, giống như là bạch kim vậy. Hỗn Nguyên Tông tông môn thu hoạch được khoảng 672 thiên giai linh vật, 178.400 địa giai linh vật. 328.600 huyền giai linh vật và vô số hoàng giai linh vật. Đây vẫn chỉ là thu hoạch của tông môn, chỉ là sau khi đệ tử Hỗn Nguyên Tông thu linh vật, chọn lấy vài thứ kém nhất, dâng lên tông môn, đổi lấy tông môn thưởng. Về phần bản thân bọn họ, thiên địa linh vật đó, ai nấy đều góp nhặt vô số, từ đó trở đi không còn gặp phải nguy cơ thiếu thiên địa linh vật nữa. Đại lục Tuyên Châu vốn chỉ còn lại hơn 4 vạn dặm, bắt đầu mạnh mẽ khuếch đại, không chỉ tăng thêm so với ban đầu 8 vạn 4 ngàn dặm mà hơn nữa trực tiếp đạt tới con số 12 vạn 9 ngàn 600 dặm, trong đó danh sơn Đại Xuyên ước chừng gia tăng 5 ngàn 600 cái. Đây vẫn là cẩn thận chọn lựa, rất nhiều linh sơn Đại Xuyên, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua, thực tại tốt hơn nhiều, Tuyên Châu địa vực có hạn. Đại địa linh mạch kia, lần này thu hoạch càng nhiều, hoàn toàn đạt tới số lượng lớn nhất mà địa vực Tuyên Châu có thể dung nạp, sau đó thực sự không dám góp nhặt thêm, thu thập thêm sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của trời đất địa vực Sở Nam. Linh mạch dẫn về dung hợp lẫn nhau, đợi cho linh mạch dung hợp được, có lẽ ở trên linh mạch to lớn kia, còn phải sản sinh ra một đan vị. Nhưng mà thu hoạch này cũng không như một thu hoạch bình thường, đó chính là động tiên. Động tiên này mới là bảo bối có giá trị nhất, một di sản của tông môn, lần này thu hoạch được khoảng 368 cái. Đến lúc này mỹ cảnh của Hỗn Nguyên Tông đạt tới 9.287 cảnh, 555 động tiên. Thu hoạch động tiên phúc địa này khiến đám người Lạc Ly mệt muốn chết. Động tiên phúc địa này, không như Tử Dương Nhai của Linh Điệp Tông, có thể nói nguyên nhân hình thành, thiên kỳ bách quái, muốn di chuyển đến tông môn của mình, vô cùng khó khăn. Đầu tiên phải phán đoán rõ ràng nguyên nhân hình thành động tiên phúc địa này, sau đó đem phong ấn này, cắt trong trời đất rồi chuyển đi. Vận về tông môn của mình, còn phải tìm nơi tương ứng, không thể kém hơn một phân một hào, trùng kiến động thiên phúc địa này. Nơi này cần vô số học vấn, có thể di chuyển động thiên phúc địa chỉ có phản hư mà thôi, vạn phần vất vả. Nhưng mà, di chuyển một động thiên phúc địa, lập tức khiến tông môn tăng thêm một phần tiềm lực, giá trị liên thành, vất vả cũng là đáng giá. Ước chừng sau nửa năm, công việc này mới được coi là cơ bản hoàn thành, ở trên đại lục kia, liếc mắt nhìn lại một cái, có thể tìm được thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật, một lần này rốt cuộc không nhìn thấy, nhưng mà ẩn nấp trong đó còn có vô số bảo vật. Hạo kiếp trước kia, thiên địa hôm nay đều bị lật lại, tìm được vô số thứ, nhưng mà còn có bảo vệ tìm được, giờ bảo vật đó lại càng nhiều hơn. Lạc Ly đang chuyển rời một động thiên phúc địa này tên là Tiên Thảo Nguyên, đây là một vùng thảo nguyên rộng khoảng 10 dặm, nhìn qua không có gì khác thường. Nhưng mà vùng thảo nguyên này, chỉ cần có con thỏ đến đây thì sẽ nhanh chóng biến đổi, hóa thành một loại thỏ lông trắng mắt hồng, từ con thỏ bình thường tiến hóa thành yêu thú, tương đương với luyện khí tam trọng thiên cảnh giới. Nói cũng lạ, con thỏ lông trắng mắt hồng này rời khỏi thảo nguyên này thì sẽ lại trở lại là một con thỏ bình thường. Chương 1322, Phúc Địa Thu Lạc Trời Thông. Con thỏ lông trắng mắt hồng này, sau khi kích sát, da thỏ trên người chúng lột xuống, một tấm trị giá 100 linh thạch, là một trong những nguyên liệu để luyện chế pháp bào. Cái này cũng tương đương với một mỏ linh thạch, sau khi chuyển đi, sẽ có người làm chuyên nghiệp, tính rõ xem phúc địa này có thể sinh sản bao nhiêu con thỏ, sau đó bắt đầu tự dưỡng, biến dị, lột da, đến lúc này, linh thạch lăn ra. Lạc Ly ở đây đã 2 ngày, hoàn toàn tra xét rõ ràng nơi này rồi bắt đầu thi pháp thu tay. Ở ngoài tiên thỏ nguyên này chu vi 30 dặm, trên bầu trời, 365 pháp khí kỳ dị lơ lửng theo hình tròn, pháp khí này như sạn mà không phải sạn, như kiếm mà không phải là kiếm, chính là chuyên dùng để thu lấy pháp khí trong động thiên phúc địa. Lạc Ly bày pháp khí ra, tra xét rõ ràng, bắt đầu thi pháp. Phương Đường Thanh Hiểu Kính, Độc Chiếu Ngọc Dung Thu, Độc Long Huy Quang, Kiếp Động Bát Phương, Thần Kính Chi Hạ, Tốc Tốc Hiện Hình, Linh Kính Trợ Lực, Tâm Kính Nhiếp Cương, Kính Nhiếp Nguyên Thần, Trấn Định Kiền Khôn, Bôn Thiên Phích Lịch, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Trong chú ngữ niệm động, ở trên người Lạc Ly, phát tán ra chân nguyên vô tận, chính là nhất nguyên mộng, nơi nó đến, toàn bộ vạn vật, như hư như huyễn, chớp mắt, thiên địa trong 30 dặm này đều bị pháp lực của Lạc Ly bắt nhốt lại. Hắn giống to một tiếng, lên, oanh, 30 dặm thiên địa này, rung lên một cái, mặt đất dưới 30 trượng giống như bị cắt tiệt, chậm rãi bay lên cao 3 thước. Lạc Ly quát, thu, 365 pháp khí kỳ dị phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhất thời trời đất trong 30 dặm lập tức động lại, như biến thành một thạch đầu, sau đó bắt đầu nhỏ đi, dần dần cuối cùng chỉ còn khoảng một trượng. Lạc Ly duỗi tay ra, thu vào trong thái sơ động thiên của mình, đến lúc này thu tay xong, quay về Tuyên Châu, tìm nơi cất, thả nó ra, sau đó cùng thiên địa linh khí liên tiếp, di chuyển phúc địa thành công. Sau đó đem 10 dặm tiên thỏ nguyên này, lấy pháp thuật cấm chế khóa lại, lặp đi lặp lại luyện chế, như vậy tương lai tông môn xuất hiện vấn đề, có thể mang theo phúc địa, lập tức bỏ chạy. Về phần ngoài phúc địa kia, 20 dặm thiên địa không di chuyển, từng chút một mất đi. Thu hồi tiên thỏ nguyên này, Lạc Ly muốn chạy về tông môn, đột nhiên hắn nhận được một thần chân nhất truyền âm. Lạc Ly, lại đây một chuyến. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói tổ sư, bỏ qua A-tu-la điện phủ đó đi. Chẳng có giá trị gì cả. A-tu-la điện phủ, đây là một không gian dạn nứt chắp phá tìm được ở trên một đại lục, đối diện có thể nối thẳng đến một thế giới ngoại vực khác,

cứ như vậy mà chết, nghĩ lại thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Mặt khác Côn Luân Thái Nhất trong truyền thuyết của Quý Tông, hồn đăng đã diệt, hắn lại có danh xưng vĩnh hằng bất diệt, cũng chẳng phải chết cả rồi sao? Không có đợi cho Côn Luân Thanh Việt chân quân đáp lời, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ, tóc búi cao, tay áo rộng, thân khoác trường bào trắng, eo thắt giao văn ti dáng, tiếp lời nói. La Hải sư huynh, cái này cũng chưa chắc, theo tính toán tông quan thiên triệt địa động u đại pháp của ta, hạo kiếp lần này địa vực sở nam là nghiêm trọng nhất. Nhưng mà tiên tần lạch trời xuất hiện, bên kia chắc hẳn đã khôi phục bình thường, trong hạo kiếp này, vốn địa vực sở nam rất nhiều tông môn, sợ là đều khó trốn qua được kiếp này, địa vực sở nam kia chính là một vùng đất sử nữ, vô số bảo vật, vô số cơ hội. Chúng ta đi qua, có thể tùy ý mở ra, thậm chí có thể lập thành tông môn của chính mình, có lẽ sau này có thể tấn thăng thành bàng môn tà đạo. Việc này của chúng ta dù vô cùng nguy hiểm, nhưng mà cũng có thể mượn đó mà chiếm được vô số tài phú. Cùng với lời nói của nàng, tất cả mọi người đều nhìn về phía thông đạo lạch trời kia, trong mắt mang theo sự chờ đợi vô tận và tham lam, có lẽ mình sẽ đến ngay sau đó. Rốt cuộc, thông đạo lạch trời kia dần dần ổn định, ầm một tiếng, xoáy nước kia cố định, sương khói đầy trời biến mất, nơi vốn không thể nào tiến nhập, trở ngại kia cũng đã tiêu tán. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, chuyện tới lúc này, ngược lại La Hải chân quân gan dạ vô song, là người đầu tiên đứng lên nói. Phú quý phải cầu trong hiểm nguy, ta đến trước, hắn duỗi tay ra, thả ra một phi thuyền, tiến vào trong đó, sau đó giáng ngự phi thuyền, bay về phía thông đạo lạch trời kia. Thông đạo lạch trời này muốn vượt qua, phải dùng các loại bảo vật như phi thuyền, không thể cứ thế vượt qua, loại phi thuyền này tên là khóa giới phi thuyền. Tiến vào khoảng trăm dặm trong thông đạo lạch trời, lập tức phi thuyền mất đi khống chế, do thông đạo lạch trời nắm giữ, sau đó truyền tống, đưa đến địa vực khác. Mọi người nhìn phi thuyền của La Hải chân quân, vô cùng chờ mong. Phi thuyền kia dần dần tiến vào xoáy nước, sau đó lóe lên rồi trôi đi không thấy tăm tích. Côn Luân Thanh Việt chân quân nhịn không được nói, có thể thông qua, sở nam, ta cũng đến đây. Nhất thời Côn Luân Thanh Việt chân quân cũng ngồi trên phi thuyền tiến vào trong đó, mọi người khác cũng lần lượt đi theo, sau đó những tán tu bên ngoài cũng như ong vỡ tổ vây đến. Dựa theo tin tức bọn họ có được, hạo kiếp ở địa vực sở nam là nghiêm trọng nhất, trời sụp đất nứt, tông môn nơi đó đều bị hủy diệt, trời đất tiến hóa, nơi đó chắc chắn có vô số bảo vật, một thế giới mới xinh đẹp, tùy ý chiếm cứ địa bàn, chúng ta đến đây. La Hải chân quân kia trong lòng kích động không thôi, rốt cuộc phía trước không truyền tống, không gian lóe lên, phi thuyền của hắn rơi xuống biển lớn, hắn biết mình đã đến địa vực sở nam. Hít thật sâu một hơi, hắn không nhịn được nói, thật nhiều linh khí dư thừa. Phát tài rồi, phát tài rồi. Nhìn về phía bốn phương, hắn vui sướng vô cùng, thế giới mới xinh đẹp, ta đến đây. Ngay lúc hắn đang cao hứng thì lại nghe bên tai có người hô. Này, tu sĩ kia, ngươi là môn phái nào, lại đây đăng ký một chút. La Hải chân quân sửng sốt, sao còn có ngươi sống? Không phải nói hạo kiếp thiên địa ở địa vực sở nam, mọi người chết sạch sao? Nhìn qua, chỉ thấy nơi xa có 10 phi chu quét ngang bầu trời, còn có mấy trăm tu sĩ, xếp hàng ở đó, không biết chờ đợi cái gì. Người mà La Hải chân quân la lên là một hóa thần chân tôn, đang cùng mấy người nói chuyện phiếm. Nhìn thấy La Hải, tùy tiện gọi một câu, La Hải nhìn qua, thấy phục sức của đối phương, cảm nhận tu vi của đối phương, lập tức. Nhưng mà hắn nhỏ giọng nói, Hỗn Nguyên Tông, La Phù Kiếm Phái, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Tâm Thiện Kiếm Tông, Uế Ma Tông, Quang Ma Tông, cái này, chính là thần uy tông trong truyền thuyết. Hắn nhịn không được tiếng lớn nói, các ngươi đều không chết. Một hóa thần chân tôn trong đó quát, chết cái gì mà chết, giờ là thời kỳ nhạy cảm, thiên địa hạo kiếp. Vì đề phòng vạn tộc ngoại vực sấm thấu, mỗi một tu sĩ tiến vào địa vực sở nam đều phải đăng ký. Ngươi, đến đây, tông môn nào, đến đây làm gì, nói rõ ràng. La Hải chân quân nhất thời há hốc mồm, có thượng môn này ở đây, làm gì còn cái gì tốt cho hắn, phát tài gì chứ, chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Trong Hỗn Nguyên Tông, trên bảy bảo tòa trong tổ sư đường, tam đại tổ sư Hỗn Nguyên Tông, sư đồ Hổ Thiện, sư đồ Tân Nguyên đều ở đây. Bọn họ ngồi trên bảo tọa, yên lặng uống trà, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Ở phía trước bọn họ có 17 người. 17 người này, nhất trí sắp hàng ra, đứng nơi đó, không động đây, cung kính. 17 người này lần lượt là Ly Long Chân Tôn, Tĩnh Hiên Chân Tôn, Khổng Nhâm Chân Tôn, Minh Ngạn Chân Tôn, Niếp Cảnh Chân Tôn, Hoàng Ly Chân Tôn, Bá Thương Chân Tôn, Thiên Mục Chân Tôn, Thiên Tượng Chân Tôn, Vạn Tượng Chân Tôn, Tàng Tượng Chân Tôn, Cửu Hoang Chân Tôn, Đạo Ngọc Chân Tôn, Xích Lĩnh Chân Tôn, A Tử Sư Huynh, Bắc Xuyên Sư Huynh, người cuối cùng rõ ràng là Tô Vũ Tiểu. Bọn họ hiện tại đều là cảnh giới hóa thần, đứng ở đó lặng lẽ chờ đợi. Bọn họ đang chờ đợi một cơ hội thay đổi vận mệnh của bọn họ, đó chính là luyện hóa thủy tinh cổ ma tham lam để lại, tấn thăng cảnh giới phản hư. Chương 1324, thập thất hỗn nguyên tấn phản hư. 1. Vừa đến phản hư, giải ly ngũ hành, dương thần duy nhất, đến lúc này hưởng vạn năm thọ mệnh, còn có sức mạnh lớn, là giấc mộng mà người tu tiên luôn cầu mong, có ai không muốn. Nhìn 17 người trước mắt, ở trên bảo tòa kia, Lạc Ly lại hỏi. Nhược đồng sư tỷ, nàng thực không muốn sao? Mộc thần chân nhất gật đầu đáp, đứa trẻ nhược đồng kia, đừng nhìn là nữ tu nhưng nội tâm kiên cường hơn chúng ta nhiều. Nàng đã phát nguyện, chỉ cầu trường sinh, luyện hóa tinh hoa cổ ma thần ma này tấn thăng trường sinh, đây thuộc về đường tắt, dễ dàng tấn thăng phản hư, phi tiên trường sinh lại khó, cho nên hắn không muốn, hắn chỉ cầu đại đạo của mình, không cầu tiệp kính. Lạc Ly nghe lời này, thở dài một tiếng, hắn cũng biết tính cách của nhược đồng sư tỷ, chỉ có thể để đó. Lần trước đại chiến cổ ma, được đến 18 thần ma tinh hoa, có thể khiến Hỗn Nguyên Tông có 18 hóa thần chân tôn, tấn thăng phản hư, nhất thời khắp Hỗn Nguyên Tông đều vô cùng vui vẻ. Trong Hỗn Nguyên Tông, không ít tu sĩ là hóa thần, nhưng mà muốn tấn thăng thì bây giờ phải là tu sĩ đại viên mãn hóa thần. Cảnh giới này Hỗn Nguyên Tông tổng cộng có 25 người. Trong đó 3 người chính là đệ tử của Thiên Khuynh Phong. Thần ma tinh hoa này có thể nói là do Hổ Thiện và Lạc Ly có được, sao có thể Thiên Khuynh nhất mạch không thể chiếu cố nhiều hơn. Nhất thời rất nhiều phản hư, toàn bộ nhếch miệng, không tiện phân phối. Phải biết rằng đây là đại cơ duyên, tấn thăng phản hư, một bước lên trời, Hỗn Nguyên Tông từ hóa thần tấn thăng phản hư, thật ra 10 phần gian nan, bao nhiêu năm qua, chỉ có rất ít người thành công. 25 người lại chỉ có 18 danh ngạch, trước khi đám Lạc Ly chưa phân phối, đều thấp thỏm trong lòng, không biết 7 người không được có hiểu cho không. Ai ngờ, đến cuối cùng, chỉ có 17 người chịu dùng thần ma tinh hoa để tấn thăng phản hư. 8 người trong đó đều cười, bỏ qua cơ hội này. Người đầu tiên bỏ qua là Nhược Đồng sư tỷ, nàng không có hứng thú với cái này. Người thứ hai bỏ qua chính là Cửu Hương chân tôn, nàng chính là đệ tử của Thiên Khuynh, có kế hoạch tu luyện của chính mình cho nên hắn bỏ qua. Người thứ ba đương nhiên chính là Tĩnh Nhẫn chân tôn, phụ sướng phu tùy, vợ quả nghiêm, cũng đành bỏ qua. Bọn họ bỏ qua, Thiên Đồ cũng bỏ qua, đối với sự bỏ qua này của bọn họ, Lạc Ly cũng hiểu. Người thứ năm bỏ qua là Thạch Xuyên trưởng môn. Hắn có tín niệm vô cùng của mình, sẽ không sử dụng thần ma tinh hoa này. Người thứ sáu, thứ bảy đều là chuyển chu nhất mạch hóa thần chân tôn, lần lượt là Tạ Nguyên chân tôn, Trảm Hải chân tôn. Tạ Nguyên chân tôn năm ấy chính là đệ tử thiên tài của Hỗn Nguyên Tông, Trảm Nguyên chân tôn năm ấy cũng cùng Lạc Ly đại chiến trong trận chiến Kim Đan, đều là người quen, hai người bọn họ sau khi đến đây, ngàn năm khổ tu, đều tấn thăng hóa thần đại viên mãn. Nhưng mà không biết vì cái gì, hai người này cũng đều bỏ qua hết. Người cuối cùng rõ ràng chính là Phong Tử Hư, nhưng mà hắn cũng bỏ qua. Cái này Lạc Ly thực sự không hiểu, không nhịn được lại hỏi. Tổ sư, vậy vì sao Phong Tử Hư, hắn cũng bỏ qua? Mộc thần chân nhất thở dài một tiếng, nói. Hắn là một đứa nhỏ tốt, thật ra hắn bỏ qua là có nguyên nhân, hắn là vì sư phụ. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía Xích Lĩnh chân tôn trong 17 người này, hắn chính là sư phụ của Phong Tử Hư, tấn thăng hóa thần đại viên mãn đã 400 năm. Nhưng mà không có một tia dấu hiệu đột phá phản hư, hóa thần đại viên mãn đã là cực hạn của hắn cho nên Phong Tử Hư bỏ qua cơ hội, đem cơ hội để lại cho sư phụ hắn. Mộc thần chân nhất lại nói, một nguyên nhân khác chính là vì ngươi. Lạc Ly sửng sốt, nói, vì cái gì lại là vì con? Mộc thần chân nhất nói, đứa nhỏ Tử Hư này, dù các ngươi là bạn tốt, nhưng mà cả đời hắn đều muốn vượt qua ngươi, vậy mà lại bị ngươi vượt xa như vậy. Vậy thôi thì hắn cũng chấp nhận nhưng sau đó lại bị Phạm Vô Kiếp vượt qua. Sau đó Lục Chu, Bạch Du Du, Lịch Đấu Lượng, hắn bị các sư huynh sư đệ cùng bối phận các ngươi lần lượt vượt qua, trong lòng không cam lòng, cho nên hắn uất nghẹn một hơi, nhất định phải dựa vào sức lực của chính mình, tấn thăng phản hư. Lạc Ly gật đầu, nói ta biết, ta biết. Tân Nguyên ở bên vẫn không nói chuyện đột nhiên nói, Lạc Ly, đừng nghĩ chỉ ngươi Thiên Khuynh nhất mạch, khinh thường sử dụng thần ma tinh hoa, ta chuyển chu nhất mạch, các đệ tử cũng khinh thường sử dụng cái gì mà thần ma tinh hoa. Thần ma tinh hoa này có thể nói là Lạc Ly cùng Hổ Thiện, vất vả có được, Tân Nguyên khinh thường sử dụng, cho nên chuyển thuyền nhất mạch, lưỡng đại hóa thần đều bỏ qua hết. Lạc Ly gật đầu, xem ra Tạ Nguyên chân tôn, Trảm Hải chân tôn kia chọn bỏ qua đều là vì nguyên nhân này. Kim Thánh chân nhất đột nhiên nói, nhưng như vậy cũng tốt, Ly Long đại biểu cho Thái Hòa Viện, Tĩnh Viên đại biểu cho Hình Ảnh Động, Khổng Nhâm và Bá Thương đại biểu cho 99.000 tu sĩ, Minh Ngạn đại biểu Tinh Chân Lâm, Niếp Cảnh đại biểu cho Đại Đồng Sơn. Hoàng Ly đại biểu cho Chính Nhất Phủ, Thiên Mục đại biểu cho Thiên Mục Nguyên, Thiên Tượng đại biểu cho Chập Tàng Nhai, Tàng Tượng đại biểu cho Tử Hoàng Nhất Mạch, Cửu Hoang đại biểu cho Diêu Quang Hải, đạo ngọc đại biểu cho hư thần uyên, A Tửu đại biểu cho hữu nhai nhất mạch. Mặc dù có mạch không có tu sĩ hóa thần đại viên mãn, hóa thần đại viên mãn có thể nói các mạch Hỗn Nguyên Tông ta nhân tài vô số, ba lão giả chúng ta này coi như cũng không uổng phí tâm huyết bao năm qua. Lời này vừa nói ra mọi người gật đầu, tam đại phản hư không phải xúc động, trong ánh mắt có ánh lệ, bọn họ đều đã dần dần già đi rồi. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Ly vội vàng chuyển đề tài hỏi. Sư tổ, đã lâu rồi ta không thấy Lục Chu sư đệ. Kim Thánh Chân Nhất chậm rãi đáp, hắn đi tìm tỷ tỷ Lục Thanh của hắn rồi, nghe nói có chút manh mối. Không biết vì cái gì, hạo kiếp không có ai quay về. Lạc Ly gật đầu, trước hạo kiếp Lục Chu đã biến mất, thì ra là đi tìm Lục Thanh. Nhìn 17 người trước mắt, Lạc Ly đột nhiên nhớ tới một người, lên tiếng hỏi. Sư tổ, vì sao Vũ Thần Sư Bá không tham gia? Hắn chắc chắn đã sớm hóa thần đại viên mãn rồi. Kim Thánh Chân Nhất cùng Mộc Thần Chân Nhất liếc mắt nhìn nhau một cái nói, Vũ Thần vĩnh viễn không thể tấn thăng phản hư. Hắn là tông môn hộ đạo nhân, nắm trong tay đại Hỗn Nguyên tiên thuật, cả đời này của hắn chỉ có thể ở cảnh giới hóa thần. Nghe lời này, Lạc Ly sửng sốt, nói cái này cũng quá bất công với hắn rồi, cảnh giới hóa thần chỉ có 3.000 năm thọ mệnh. Kim Thánh Chân Nhất nói, không có cách nào khác, đây chính là chức trách của tông môn hộ đạo nhân. Nhưng mà, chờ đến lúc thọ mệnh của hắn chấm dứt, chúng ta sẽ đưa hắn binh giải chuyển thế, sau đó truy tìm hắn, một lần nữa thu nhận vào tông môn, ra sức bồi dưỡng. Chương 1324, Thập Thất Hỗn Nguyên Tấn Phản Hư. 2. Lạc Ly không nhịn được nói, nhưng mà biển người mênh mông, tìm chuyển thế chi thể, thiên nan vạn nan, hơn nữa dù là chuyển thế, còn có thai trung chi mê, thất trúc sư huynh chính là ví dụ, cho dù chuyển thế cũng không phải là con người ban đầu nữa. Mộc Thần nói, thật ra, ta cùng Kim Thánh, năm ấy cũng đều là Hỗn Nguyên Tông hộ đạo nhân. Hỗn Nguyên Tông ta có một tiên bảo, chính là tiên đế Thành Lam lão tổ sư năm ấy để lại, có thể khiến người tách ra khỏi thai trung chi mê, trong biển người mờ mịt, có thể tìm được hộ đạo nhân chuyển thế. Nhưng mà bảo vậy này chỉ có tác dụng với hộ đạo nhân tu luyện Hỗn Nguyên tiên thuyệt mà thôi. Lạc Ly gật đầu, còn định hỏi thêm thì Tân Nguyên ở bên đã nói. Tốt rồi, mọi người đều chờ đã nửa ngày, có phải nghi thức có thể bắt đầu rồi không? Kim Thánh gật gật đầu, nói, đúng, có thể bắt đầu rồi. Hắn nhìn về 17 người phía trước nói, các người chính là tinh anh trong tinh anh của Hỗn Nguyên Tông ta, giờ có một cơ hội. Hắn chậm rãi giảng giải, mọi người chăm chú lắng nghe, tu luyện này không phải không có nguy hiểm, có 1/10 khả năng sẽ thất bại, một khi thất bại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Thánh Chân Nhất nói xong, hỏi, tốt rồi, các người có ai rời đi không? Mọi người đều lắc đầu, nói chết cũng không lui. Kim Thánh Chân Nhất gật đầu, nhìn về phía Hổ Thiện, nói, tốt, bắt đầu tu luyện đi. Hổ Thiện lập tức bắt đầu phân chia thần ma tinh hoa, mỗi người một viên. Mọi người kích động cầm lấy thần ma tinh hoa, từng ánh mắt phát ra hào quang của sự hy vọng vô tận. Mộc Thần Chân Nhất nói, bên trong thần ma tinh hoa này chính là toàn bộ thiên đạo pháp tắc mà cổ ma Tham Lam nắm giữ. Trong đó bao hàm 131 thiên đạo, 7654 pháp tắc. Phải nhớ, không được có lòng tham, tìm thiên đạo pháp tắc thuộc về chính mình mà thôi. Chỉ cần lĩnh ngộ một, là có thể tấn thăng phản hư. Đây chính là tinh hoa của cổ ma Thanh Lam, lúc các ngươi lĩnh ngộ, rất có thể bị cổ ma Tham Lam chi đạo câu dẫn, cho nên nhất định không được quá tham lam. Phải nhớ, không được tham quá. Mọi người cùng đáp, đệ tử hiểu rồi. Kim Thánh cũng nói, tốt, bắt đầu đi. Sống chết có số, phú quý tại trời, bắt đầu đi. Nhất thời mọi người bắt đầu luyện hóa. Nhìn bọn họ luyện hóa, đám người Lạc Ly yên lặng chờ đợi. Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói, các vị tổ sư, các người thấy có bao nhiêu người có thể tấn thăng phản hư? Mộc Thần đáp, cáo giả Ly Long, Tĩnh Hiên Thiên Truy Bách Luyện, Hoàng Ly lòng dạ chân thật, Thiên Mục lòng có phương viên, Thiên Tượng đại khí vô biên, Vạn Tượng thân kinh vạn chiến, Cửu Hoang bền gan vững chí, Đạo Ngọc, Xích Lĩnh chân tôn, Bắc Xuyên, Tô Vũ Tiếu đều là tiên thân chi thể, bọn họ đều không có vấn đề. 11 người này không có vấn đề gì, 6 người này không ai nói gì, sợ là sẽ có vấn đề. Phạm Vô Kiếp gật đầu, nói ta thấy Minh Ngạn chân tôn, Niếp Cảnh chân tôn, Bá Thương chân tôn, Xích Lĩnh chân tôn, A Tửu sư huynh, bọn họ 5 người tất nhiên có người không qua được một cửa này. Nhưng mà Lạc Ly cười, nói, sư đệ, ta không nghĩ như vậy. Ta nhận định tất cả bọn họ đều có thể qua cửa. Phạm Vô Kiếp nhíu mày, nói 100%, không thể nào chứ, sư huynh, Lạc Ly nói, không tin, chúng ta đánh cược một lần đi. Nghe Lạc Ly này sao nói, Phạm Vô Kiếp do dự một chút, cũng không lập tức trả lời, trong nhân sinh, có vô số điều Lạc Ly nói, cuối cùng mình khuynh ra bại sản, bài học còn khắc sâu khiến cho khi gặp chuyện, hắn không khỏi do dự. Nhưng mà hắn lập tức nở nụ cười nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi còn tưởng ta là thiếu niên yếu đuối không hiểu chuyện năm ấy sao? Thần ma tinh hoa kia dù uy lực cường đại, nhưng mà trong đó cũng có ma niệm tàn dư của thần ma, mà đồng môn này, nói không dễ nghe, Minh Ngạn, Nhiếp Cảnh, Bá Thương, Xích Kính bọn họ tấn thăng hóa thần đại viên mãn, đã đột phá vận mệnh tiên thiên của bọn họ, là nuông chiều thành hư, nền tảng không vững. Cái này là tấn thăng phản hư, chính là cửa ải khó khăn nhất trong tu tiên giới, nào có dễ dàng như vậy, chính là người như vậy nên sư phụ mới không để hai vị sư chất tạ nguyên, Trảm Hải tham gia. Thần ma tinh hoa này luyện hóa tăng lên, bên trong bọn họ, tất nhiên có người xuất hiện vấn đề. Nói là chín thành, thật ra ta thấy 7-8 phần có thể tấn thăng phản hư, chính là khó mà có được. Lần này, ta cá với ngươi. Lạc Ly ha ha cười nói tốt, sư đệ, chúng ta đánh cược cái gì đây? Phạm Vô Kiếp nhíu mày muốn hồi đáp, Lạc Ly nói. Như vậy đi, lúc đó chúng ta đánh một trận, ta phá thập giai pháp bảo thiên quang thần ma thiên địa luân của ngươi. Phạm Vô Kiếp cười, nói, không có cái gì, ta học nghệ không tinh, vỡ nát thì thôi. Thật ra thiên quang thần ma thiên địa luân của ta, cũng không phải thực sự cần ngàn cửu giai pháp bảo tam quang hạo ma tử kim luân, mới có thể luyện chế. Bị ngươi phá, vẫn là vì pháp bảo kia có vấn đề, ta đã lại luyện hóa một lần nữa rồi. Lạc Ly gật gật đầu nói, thiên quang thần ma thiên địa luân kia dù bị phá, nhưng mà vô số tàn hài, bị hỗn nguyên kim đấu của ta thu về, trải qua thời gian ngưng tụ, hiện tại đã hình thành 25 tam quang hạo ma tử kim luân. Cửu giai bảo vật này, ta giữ lại cũng là vô dụng. Như vậy đi, chúng ta đánh cược một chút, nếu ta thắng, ngươi chẳng những phải bù lại toàn bộ tam quang hạo ma tử kim luân, còn dựa theo ta phải cấu tư, luyện chế cho ta một thập giai pháp bảo thiên quang thần ma thiên địa luân. Ta đem bảo vệ này, hiến cho tông môn, nếu ta thua, ta đem 25 tam quang hạo ma tử kim luân, trả lại cho ngươi. Mặc dù Phạm Vô Kiếp có thể luyện chế tam quang hạo ma tử kim luân, nhưng mà cũng không dễ dàng như vậy. 25 tam quang hạo ma tử kim luân, không ít đâu. Phạm Vô Kiếp nghĩ nghĩ nói tốt, chúng ta sẽ đánh cược một lần. Nếu ta thắng, ta cũng sẽ lại luyện chế thiên quang thần ma thiên địa luân hiến cho tông môn. Nhưng mà sư huynh, người thua chắc rồi. Hai người ở đây cá cược, rất nhiều phản hư khác nhìn, hai người trong bất chi bất giác đã vượt quá mọi người. Tam đại phản hư liếc mắt một cái, bọn họ muốn làm được một cửu giai pháp bảo bình thường, đều là vạn khó, kết quả hai hậu bối của mình, cửu giai pháp bảo lại như rau cải trắng, bọn họ đều có cảm giác thời gian không đợi chúng ta. Mất đi thời tuổi trẻ rồi. Cá cược xong xuôi, Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, yên lặng chờ đợi kết quả luyện hóa. Mà Lạc Ly lại chậm rãi đứng lên, đi tới trước mọi người luyện hóa, thở ra một hơi dài, ở trước người hắn, nhất thời Tiểu Bạch xuất hiện. Tiểu Bạch xuất hiện, há to miệng rít gào, ở trên người hắn, thần lực vô tận hùng dũng bay ra. Chương 1325, thiên địa dị tượng phân tung hiện. Thần lực uy áp kia, trùng thiên bay lên, khắp cả Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ đều cảm nhận. Không ít linh thú lập tức sụi lơ, không dám động đậy gì cả. Cùng với thần lực uy áp của Tiểu Bạch phóng ra ngoài, 17 hóa thần chân tôn luyện hóa thần ma tinh hoa, toàn bộ đều nhíu mày, quá trình luyện hóa kia lập tức xuất hiện vấn đề, trở nên vô cùng gian nan. Nhưng mà Lạc Ly lại nở nụ cười, trở nên gian nan là chuyện tốt. Rất nhanh Tiểu Bạch kia, thần lực toàn thân hao sạch, nhất thời Tiểu Thạch xuất hiện, cũng là phóng xuất thần lực ra ngoài, tiếp tục kích thích hóa thần chân tôn luyện hóa thần ma tinh hoa. Tiểu Thạch làm xong là Tiểu Hồng, sau đó là Tiểu Hôi, từng cái thay đổi. Nhưng mà trên đài Phạm Vô Kiếp lại thở dài một tiếng nói, ta thua rồi. Sư huynh, dám đánh cược chấp nhận chịu thua, dù là không đánh cược, người cũng sẽ làm như vậy chứ. Lạc Ly mỉm cười nói, đây là ta nghĩ 10 ngày mới nghĩ ra được biện pháp, luyện hóa thần ma tinh hoa, mặc dù xác suất thành công là 9 thành nhưng mà cũng sẽ có người thất bại tử vong. Đều là đồng môn, sao có thể nhìn bọn họ chết đi như vậy, cho nên 9 thành không được, phải là 10 thành. Lạc Ly, ta sao có thể nhìn đồng môn cứ như vậy chết trước mặt ta? Thần ma tinh hoa kia chính là cổ ma tham lam biến thành, có làm sạch cỡ nào, trong đó vẫn sẽ để lại chút tàn niệm của cổ ma, tu sĩ đối kháng với tàn niệm cổ ma này, nếu thất bại, chính là tử vong, đây chính là lý do xác suất thành công là 9 thành. Nhưng mà Lạc Ly làm như vậy, cổ thần khí tức uy áp ập đến. Từ xưa tới nay ma thần không đội trời chung, cổ ma và cổ thần chiến đấu mấy vạn năm rồi, hiện tại khí tức cổ thần xuất hiện. Tàn dư của cổ ma kia lập tức bị kích thích, đối kháng với cổ thần khí tức, vốn là cổ ma tàn dư đối kháng với tu sĩ, giờ lại thành cổ ma tàn dư liên hợp tu sĩ, đối kháng cổ thần uy áp, lập tức việc hấp thu tấn thăng trở nên dễ dàng hơn 3 phần. Cho nên vốn chỉ có 9 thành xác suất thành công, lập tức biến thành 10 thành. Theo người khác nhận định thì đây là lúc thiên đạo chí lý, Lạc Ly lại không nhận định như vậy, cho dù là thiên đạo chí lý cũng có thể cải biến. Nhân định thắng thiên, rất nhiều phân thân trong chúng sinh lâm từng thích phóng thần lực. cuối cùng toàn bộ thích phóng xong xuôi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trở về chỗ ngồi, chậm rãi chờ đợi, việc có thể làm mình đều đã làm, còn lại đều phải trông chờ vào cơ duyên của chính bọn họ. Thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên một đạo chân khí dâng lên, vạn đạo linh quang xuất hiện, trên bầu trời kia, như ẩn như hiện, vô số cung điện, bằng không mà sinh. Thiên địa dị tượng, tiên cung hàng thế, trên tiên cung như hình chiếu phía trên mặt đất xuất hiện vô số bóng dáng tiên cung, cũng là cung điện vô tận, liên miên bất định nhưng mà đều là hư ảnh, cung điện lầu các cẩm tú kia, trong đó như có vô số cung nữ hầu vệ, như ẩn như hiện. Thiên địa dị tượng, hư cung huyễn ảnh, sau đó tiên cung và hư ảnh này, nhất thời hợp nhất, giống như trong nháy mắt, thực sự thành một cung điện, tồn tại thực sự trước mặt mọi người. Nhưng mà cung điện này ngoài phồn hoa, cự thạch xây thành, còn lại đều tự nhiên. Thiên địa dị tượng, hình bóng hợp nhất, tam đại thiên địa dị tượng xuất hiện, sau đó trong mọi người, Tĩnh Hiên chân tôn chậm rãi đứng lên, trong trẻo mà mạnh mẽ nói. Luyện khí 2800 lượt, hôm nay đăng đường nhập phản hư. Tĩnh Hiên chân tôn vốn là người nổi bật trong Hỗn Nguyên Tông, cho nên đột phá đầu tiên, đến lúc này Tĩnh Hiên chân tôn tấn thăng thành phản hư chân nhất. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Lạc Ly và mọi người, cúi đầu nói. Đa tạ sư huynh dẫn đường, Kim Thánh chân nhất nhất thời cười, nói chúc mừng Tĩnh Hiên, đại đạo Hỗn Nguyên Tông ta lại thêm một người rồi. Tứ tòa, ngồi vào vị trí, bên cạnh mọi người lại thêm một chỗ ngồi, Tĩnh Hiên chân nhất ngồi ở đó. Tiếp tục chờ đợi, không đến một lát, đột nhiên, chỉ thấy trong thiên địa như xuất hiện vô số suối nước này, phun ra nước suối mạnh mẽ. Thiên địa dị tượng, đại lục sinh tuyền, tam đại phản hư nhìn nhau một cái, đều là thở ra một hơi dài, Hổ Thiện chân nhất lại mỉm cười. Có thể xuất hiện dị tượng như vậy, chỉ có một người, đó chính là Cửu Hoang chân tôn. Lạc Ly cũng rất cao hứng, Lưu Ly Hải năm ấy của hắn là sở học từ Cửu Hoang chân tôn, Cửu Hoang chân tôn cả đời chỉ tu Lưu Ly Hải, từ Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương, sáng tạo ra Ngũ Hồ Tứ Hải Thái Bình Dương cùng Ngũ Hồ Tứ Hải Bắc Băng Dương lưỡng đại siêu giai pháp thuật, có thể nói là người đệ nhất trong Hỗn Nguyên ngũ pháp Lưu Ly Hải. Cho nên hắn tấn thăng phản hư, 10 phần bình thường, mọi người cũng đều thấy mừng cho nàng. Dòng suối dâng trào kia dần dần tập trung thành suối nhỏ sông lớn. Suối nhỏ sông lớn kia nước trong suốt mà sông kia lại nước lớn mênh mông, một yếu một mạnh, đem đặc tính của nước bộc lộ ra không sót điều gì. Còn đây là thiên địa dị tượng hư hà huyễn giang, sau đó sông kia dâng lên vạn ngàn sóng nước, quang hải vô tận xuất hiện. Hóa thành biển lớn bất tận, trôi nổi trên đỉnh đầu mọi người. Đây là thiên địa dị tượng, bằng không hải sinh, tam đại dị tượng, đến lúc này Cửu Hoang chân nhất nhắm mắt lại, nàng chậm rãi nói. Tuyền Khê sinh thủy ba, giang hà hối thương hải, Hổ Thiện sư huynh, ta sẽ bám theo bước chân ngươi, vĩnh viễn theo ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Hổ Thiện chân nhất, Cửu Hoang nhất năm ấy chính là Hổ Thiện dẫn vào tông môn, thì ra nàng yêu thầm Hổ Thiện, cái này mọi người vốn không biết. Ngay tại lúc này, lại có dị tượng dâng lên, lập tức giảm bớt Hổ Thiện chân nhất ngượng ngùng. Lần này là thiên tượng chân tôn, tấn thăng phản hư, hắn cũng xuất hiện tam đại dị tượng. Nhưng mà sau thiên tượng, rốt cuộc không còn ai xuất hiện tam đại dị tượng nữa. Ly Long chân tôn, Khổng Nhâm chân tôn, Vạn Tượng chân tôn, Tàng Tượng chân tôn, đều là lưỡng đại dị tượng, không có tam đại dị tượng. Tu sĩ tấn thăng phản hư, dị tượng càng nhiều thì càng tốt, đây là một biểu hiện của tiềm chất, khiến cho thiên địa cộng minh, cái này đại biểu cho tiền đồ vô tận. Nhưng mà Lạc Ly tấn thăng phản hư, chẳng có dị tượng gì, bởi vì tiềm chất của hắn đã vượt quá tất cả, đại trí nhược ngu, đại xảo nhược công, cho nên, ngược lại thiên đạo tự nhiên, không hề có thiên địa dị tượng. Mộc Thần nhìn Ly Long chân tôn, hơi hơi lắc lắc đầu, Ly Long chân tôn thật đáng tiếc, hắn tấn thăng hóa thần cảnh giới, quá lớn tuổi, bằng không cũng sẽ là tam đại dị tượng. Khổng Nhâm chân tôn đứng đầu trong 99.000 tu sĩ, lưỡng đại dị tượng thực ra cũng chẳng là cái gì. Tàng Tượng đứng đầu Tử Hoàng nhất mạch, lưỡng đại dị tượng thực ra cũng là bình thường, nhưng mà Vạn Tượng chân tôn kia lại rất bất ngờ.